nếu không phải Mặc Ngọc Hành chưa bao giờ dối, cũng sẽ không đối nàng nói dối. Cố Nam Kiều thật là không thể tin được, hai người kia cư nhiên có thân thích quan hệ, hai người là anh em bà con. Nghĩ đến kia Mặc Ngọc Hành răm ba câu giới thiệu bọn họ chi gian sự tình, Cố Nam Kiều đều còn có một loại như chí trong mộng ảo giác. Đã sớm biết Mặc Ngọc Hành không phải bình thường thợ săn, lại trước nay không nghĩ tới, Mặc Ngọc Hành thân thế như thế khúc chiết. Cố Nam Kiều nhìn Mặc Ngọc Hành liếc mắt một cái, không nhiều cái gì, nhưng thật ra Mặc Ngọc Hành nhìn nàng thần phi ngoại, có chút bất mãn. Phát hiện chính mình tâm ý lúc sau, Mặc Ngọc Hành cảm thấy chính mình có điểm tố chất thần kinh. Cố Nam Kiều nhíu mày, hắn sẽ nghĩ nhiều, Cố Nam Kiều phát ngốc, hắn cũng sẽ lo lắng, mặc kệ Cố Nam Kiều làm cái gì, hắn đều có thể não bổ ra từng màn tuồng. Đến cuối cùng hắn não bổ hình ảnh không có phát sinh, nhưng thật ra đem chính mình làm thành bệnh tâm thần. Ta cho ngươi điều một cao thủ ở bên cạnh ngươi đi theo. Mặc Ngọc Hành thương lượng nói, ngươi cảm thấy thế nào? Là thương lượng, kỳ thật chính là thông chi, đừng nhìn hắn tự hồ là đang hỏi Cố Nam Kiều ý kiến, nhưng là hắn cũng hạ quyết tâm, Cố Nam Kiều không đồng ý nói, hắn khiến cho Diêu Băng Trộm đi theo, âm thầm bảo hộ. Hai người cùng tồn tại dưới một mái hiên, đối lẫn nhau đều rất quen thuộc, tuy rằng Mặc Ngọc Hành là ở rọ hỏi nàng, nhưng là Cố Nam Kiều cũng biết nàng nếu là không đồng ý, Mặc Ngọc Hành là có thể trộm, an bài người âm thầm bảo hộ, cho nên nàng không chút do dự nói, có thể a. Bất quá ta muốn thân thủ tốt nhất. Mặc Ngọc Hành không giống nàng trong tưởng tượng như vậy khốn cùng thất vọng, trong tay không chỉ có nắm có thật lớn tài phú, còn có không ít kỳ nhân dị sĩ, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không khách khí. Đã trải qua lần này sự tình về sau, Cố Nam Kiều cũng cảm thấy chính mình hẳn là có điều hành động. Trước kia nàng là lười, cảm thấy ở tại núi lớn, không ai sẽ tính kế nàng, nhưng đã trải qua lần này sự tình về sau, Cố Nam Kiều cảm thấy, vẫn là phải có chính mình thế lực tương đối hảo, hơn nữa chính mình người võ công cũng muốn cao cường, nếu không lại phát sinh một lần chuyện như vậy, nàng nhưng thừa nhận không tới. Muốn phát triển chính mình thế lực, cũng không phải dễ dàng một sự kiện, Mặc Ngọc Hành trong tay có người tài ba, Cố Nam Kiều cũng sẽ không khách khí, phái đến bên người nàng người, võ công nhất định rất lợi hại. Giáo Mặc Ngọc Hành nghiêm túc nghĩ nghĩ, Diêu Băng võ công ở bốn người trung không tính tối cao, nhưng là ở nữ ám vệ trung, Diêu Băng võ công xác thật là tối cao. Mặc Ngọc Hành nhưng không bỏ được làm nam ám vệ đi theo Cố Nam Kiều bên người, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì, Diêu Băng võ công bảo hộ không được Cố Nam Kiều, kia cuối cùng chịu thiệt lại là ai? Như vậy tưởng tượng, Mặc Ngọc Hành trong lòng càng là không dễ chịu, nhưng là vô pháp, Cố Nam Kiều an nguy quan trọng nhất, cho nên hắn trực tiếp cấp Bùi Trường Kính đã phát bộ câu đưa thư, làm hắn trừ bỏ mang Diêu Băng lại đây, nhân tiện lại mang hai cái cao thủ lại đây. Bùi Trường Kính tới khi, đã là Tết Đoan Ngọ, mặt ra đang ở chuẩn bị bao bánh trưng. Năm nay đi theo năm giống nhau, Cố Nam Kiều như cũ là chuẩn bị vài loại nhân thịt, so với năm trước chỉ có bánh trưng thịt, đậu phộng, cây đậu cô ve, nấm hương, năm nay Cố Nam Kiều còn ra tăng rồi hoa đậu ve, chân giò hun khói. Đa dạng nhiều, đại gia đối này đó bánh trưng càng thêm chờ mong, nhưng là, cũng càng thêm vội, rốt cuộc bánh trưng nhân liêu không giống nhau, vì có thể bảo tồn thời gian lâu dài một ít, sở hữu bánh trưng đều phải tách ra nấu. Này cũng chính là làm cho Mặc Vinh cùng Mặc Hạnh, thật vất vả bởi vì quá Đoan Ngọ, ở nhà nghỉ tạm, lại chém một xài. Cố Nam Kiều cùng Khương Tiếu Tiếu thương lượng qua, tiền là kiếm không xong, vẫn luôn buôn bán đại gia cũng đều thật vất vả, tỉ như một tháng nghỉ ngơi cái hai. Như vậy mới là hợp lý nhất. Khương Tiếu Tiếu cũng vui vẻ đồng ý. Chẳng qua tháng trước bọn họ cũng chưa nghỉ phép, đem sở hữu thời gian đều dịch tới rồi Tết Đoan Ngọ, bọn họ liền nghỉ an an ổn ổn quá cái tiết, ai biết kỳ nghỉ đệ nhất liền chém một xài. Mặc Cao đã có thể xuống đất, hắn đứng ở một bên cười khoe khoang. Mặc Hạnh thấy được về sau, tâm tình khó chịu, bằng gì hắn ở bên cạnh nhìn, bọn họ hai người liền ở chỗ này đương cu ly. Còn không phải là trên người có thương tích, làm không được việc nặng sao, kia cũng không thể làm ngươi nhàn rỗi. Mặc Cao, ta khác, ngươi đi cho ta đảo chén trà lạnh. Mặc Cao nghe vậy, vội vàng đi. Mặc Vinh cùng Mặc Hạnh liếc nhau, mọi người đều là hảo huynh đệ, ở bên nhau lâu như vậy, điểm này ăn ý vẫn phải có, hắn cũng muốn một chén. Uống xong rồi trà, lại làm Mặc Cao giúp đỡ nhặt củi lửa, phơi củi lửa gì đó, Mặc Cao trong khoảng thời gian này ở nhà tĩnh dưỡng, nhà người đều phải móc mail, hiện tại có điểm khả năng cho phép sự tình làm, tự nhiên sẽ không chối từ. Chờ sống làm xong rồi, Mặc Cao mệt không nhẹ, đi Giữa mặt, Mạc Hạnh cùng Mạc Vinh hai người ngồi xổm góc tường kề tai nói nhỏ. Mạc Vinh, ngươi Mạc Cao có phải hay không bị thương đầu óc? Hôm nay hắn quá nghe lời. Lời này ta nhận đồng, ai, hắn cũng là đáng thương, tuổi còn trẻ, như thế nào liền quán thường chuyện như vậy? Hai người dung đùi đắc ý, chờ đến Mạc Cao ra tới khi, càng là cho hắn một cái thương hại ánh mắt. Mẹ nó, trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì? Hắn bất quá là đi giữa mặt một phen, ra tới về sau, này hai, huynh đệ ánh mắt như thế nào đều thay đổi. Mặt cao khó hiểu nhìn bọn họ xú hãng mãn bộ dáng, đột nhiên hắn ngộ đạo, chẳng lẽ là bọn họ là ghen ghét ta lớn lên so với bọn hắn soái không, còn sạch sẽ. Như vậy tưởng tượng, mặt cao cảm thấy bọn họ hai người là vội hồ đồ, thật đúng là đáng thương. Bánh trưng nấu hảo về sau, Cố Nam Kiều chọn lựa một ít cấp cắt ra các hộ đưa đi, lần này nặng nhưng thật ra không có nặng bên này nhẹ bên kia, người trong thôn người đều có, ngay cả cây rừng, cũng chưa rơi rớt. Chẳng qua hắn kia phân không phải mặc ra người trực tiếp đưa quá khứ, mà là bồ phùng thị đưa. Cố Nam Kiều bỏ được dùng liêu, bánh trưng hương vị nhưng hảo, năm trước đại ra ăn về sau liền mắt trong mong chờ năm nay, thật vất vả chờ tới rồi, ăn qua người cùng vừa mới nếm đến người. Tốt năm tốt ba đứng trong một chỗ miêu tả ra bánh trưng hương vị. Hương vị đó là không lời nói, nhất tuyệt. Mặc ra là bao không ít bánh trưng, nhưng là cho bọn hắn mỗi nhà cũng đều là đưa hai. Cái, duy độc bộ tú vô cùng bộ tú, bộ phùng thị, cố ra nhà bọn họ nhiều tặng một ít. Bên này liền đưa ra hơn 100 bánh trưng, nhưng trong nhà vẫn là có hai đại thùng gỗ bánh trưng. Mặc Ngọc Hành thấy được, mày hơi chọn, A Kiều, ngươi đây là chuẩn bị kế tiếp mấy đều ăn bánh trưng đồ Nhật. Không phải A, Cố Nam Kiều đang ở số bánh trưng, này đó là lưu trữ cho ngươi lấy chút thủ hạ, ngươi không phải cùng ta, các ngươi bên kia có mấy chục người sao, ta cũng không có gì đồ vật đưa cho bọn, họ, chỉ có thể đưa điểm bánh trưng. Cố Nam Kiều, chỉ cố ra thôn phương hướng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, giấu ở cố ra thôn kia tòa thần bí quỷ trên núi người sẽ cùng Mặc Ngọc Hành, có quan hệ. Khi đó nghe cố Minh Phàm khởi khi, cố Nam Kiều liền cảm thấy rất kỳ quái, hắn là quỷ sơn, nhưng là nàng thấy thế nào, kia tòa sơn cùng tầm thường sơn cũng không khác nhau, hơn nữa ly thôn không xa, như thế nào khiến cho người giữ kín như bưng. Thậm chí trong thôn người đi vào đi liền ra không được. Chẳng lẽ thật đúng là chính là có quỷ đánh tượng? Từ lần trước cùng Mặc Ngọc Hành lưu qua đi, Cố Nam Kiều mới hiểu được, căn bản không phải quỷ đánh tượng, chẳng qua là bị bố trí cơ quan, không hiểu người đi vào đi, vòng không ra là bình thường. Mặc Ngọc Hành thở dài, ngươi đừng quá khách khí, ngươi muốn thật là mọi chuyện đều nhớ bọn họ, về sau bọn họ sẽ không thỉnh tự đến, chạy tới nơi này cò cơm. Như vậy cũng đúng a, bọn họ ở trong núi, cũng ăn không được cái gì thứ tốt, quá đáng thương. Một ít không bằng như vậy, ta về sau nhiều làm điểm đồ ăn, mệt nhọc ngươi cấp đưa qua đi. Cố Nam Kiều nghiêng đầu cười hỏi. Tưởng thật đúng là Mỹ, Mặc Ngọc Hành trong lòng có điểm không thoải mái, hừ hừ nói, kia không được, ta lại không phải đưa tiêu, nhưng không phụ trách giao hàng tận nhà. Cố Nam Kiều cười cười, không lời nói, đưa thức ăn đương nhiên là không có khả năng, liền tính nàng nguyện ý đưa, số lần nhiều, người khác cũng sẽ sinh ra nghi ngờ, nàng mím môi nói, bọn họ hàng năm ở. Mũi đau kiếm ăn, ta về sau có thời gian liền cho các ngươi phối dược đi, giống cái gì kim sang dược, bổ huyết đan, ta nhiều xứng chút, làm phiền ngươi. Đối với đưa dược liệu, Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra sẽ không cự tuyệt. Cố Nam Kiều cười cười, không có việc gì, đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy lạc. Liền ở hai người liêu khi, Bùi Trường Kính tới, cùng tới còn có ba người, hai nam một nữ. Bùi Trường Kính đương nhiên không phải chính đại quang minh tới, nhìn chằm chằm hắn. Người nhân nhiều, Bùi Trường Kính chỉ có thể cải trang giả dạng, cuối cùng không biết vòng nhiều ít địa phương, ném ra mặt sau liên tiếp cái đuôi. Vừa đến mặt ra, ghế đều còn không có ngồi nhiệt, Bùi Trường Kính liền la hét ầm ĩ đói bụng, sau đó Cố Nam Kiều khiến cho người cho bọn hắn đưa lên bánh trưng. Bùi Trường Kính hàng năm vào Nam Gia Bắc, cái gì thứ tốt không ăn qua. Nhưng Cố Nam Kiều bánh trưng, hắn thật đúng là lần đầu tiên ăn. Này nhân đem Bùi Trường Kính kích động hỏng rồi, liên. Tiếp ăn ba cái, cuối cùng lại rót một hồ lãnh trà. Ăn uống no đủ về sau, mới nhớ tới chính mình lần này tới mục đích. Hắn chỉ Diêu Băng cùng bên cạnh hai nhưỡng, người cho ngươi đưa lại đây. Hai vị này chính là ám vệ bên trong một phen hảo thủ, võ công cao cường, đầu óc linh quang. Mặc Ngọc Hành điểm số lẻ, không lời nói. Diêu Băng ba người nhìn thấy thiếu chủ lạnh mặt, cũng không dám ra tiếng, ngược lại là Bùi Trường Kính không sợ chết hỏi, biểu ca, ngươi, thanh tâm quả dục hơn. 20 năm, đám kia lão nhân các loại vừa đe dọa vừa rủ rỗ, muốn làm ngươi rời núi, ngươi chính là không dao động, hiện tại ngươi nhưng thật ra biết cấp chính mình để đường rút lui, quá khó được. Thiếu cợt nhã, mặt Ngọc Hành nhìn hắn một cái, hơi có điểm ghét bỏ, mang theo hắn đi thư phòng, đóng cửa lại về sau mới hỏi nói, hắn còn không có tìm được. Không có, đại khái là trốn đi. Bùi Trường Kính lắc đầu, trong lòng không khỏi may mắn, lúc trước vì phủi sạch hai tha quan hệ, Bùi Trường Kính cùng Mặc Ngọc Hành đã mười mấy năm không có lui tới, liền bồ câu đưa thư cũng chưa anh nếu không nói, hiện tại cục diện còn không biết sẽ như thế nào loạn. Hắn sẽ không như vậy thành thật trốn tránh, ta cảm thấy hắn có khả năng sẽ có đại động tác. Mặc Ngọc Hành nhíu mày nói, người kia đối hắn hận sắc không thành thép, lại biết hắn thân thế, đến lúc đó đem chuyện này thọc đi ra ngoài, sợ là đều sẽ thay đổi. Bùi Trường Kính nhưng thật ra không có giống quá nhiều, biểu ca, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ, nhân ra muốn tìm chúng ta phiền toái, như thế nào cũng tránh không khỏi, ngươi làm ta đem Diêu Băng cùng kia hai cái sái lại đây, còn không phải là vì bảo hộ cái kia cô nương sao. Hắn tính toán cực đại, sợ là sẽ không liền dễ dàng như vậy dừng tay. Mặc Ngọc Hành đỡ trán nói, Bùi Trường Kính nói, hắn liền tính muốn đồng thủ, cũng đến có người đi, chỉ bằng hắn mang đi kia 10 cái người, hẳn là không đủ để cấp chúng ta tìm phiền toái. Ngươi nhưng thật ra đối chúng ta rất có tin tưởng, chẳng qua ngươi chớ quên, hắn mang đi kia 10 cái người, đều là các phương diện nhân tài tinh anh, ngươi thật đúng là muốn nhiều chú ý một chút người bên cạnh. Năm trước cuối năm, chúng ta quanh thân này mấy cái thôn, bao gồm Bồ Ra thôn đều có giả thú đột kích. Mặc Ngọc Hành không có gạt hắn ý tứ, ta cảm thấy kia không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý thiết kế. Đến nỗi phía sau màn người tranh đối chính là ai, vậy nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Bùi Trường Kính, thần sắc lạnh lùng, liền cây quạt đều không phiến, ngươi là có ngự thú khả năng người khống chế được những cái đó con mồi. Ngươi nhưng có cẩn thận kiểm tra quá những cái đó con mồi thi thể. Điểm này sự còn cần ngươi nhắc nhở. Ta đã sớm đem quanh thân dãy núi phiên biến, chính là không có tìm được dấu vết để lại. Nếu như bằng không, hắn cũng sẽ không như vậy lo âu nhiều, hắn hiện tại bất quá là muốn bức ta rời núi thôi, chờ tương lai còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Người kia, Mặc Ngọc Hành hiểu biết, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không đem thân phận của hắn tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là vạn sự cũng không tuyệt đối, năm đó hắn cùng chính mình nháo bẻ, còn không phải bởi vì hắn không chịu dựa theo bọn họ an bài tốt lộ tuyến đi sao. Đối với chính mình năm đó quyết định, Mặc Ngọc Hành cũng không hối hận, hắn cảm thấy chính mình không có làm sai, cái này là ai có cái gì quan trọng. Quan trọng chính là, hạ bá tánh nhật tử được không quá, đến nỗi sở tướng. Quân bọn họ thù, tự nhiên muốn báo, nhưng tuyệt đối không thể lỗ mãn, đến chậm rãi chủ tính. Thư phòng yên tĩnh xuống dưới, Cố Nam Kiều bưng hai chén nấm tuyết canh đi tới cửa, gõ gõ môn, theo sau đẩy cửa mà nhập, đem nấm tuyết canh đặt ở bọn họ trước mặt, đang muốn lui ra ngoài thời điểm, Mặc Ngọc Hành đã chỉ bên cạnh ghế dựa, ý bảo nàng ngồi xuống. Cố Nam Kiều có chút mạc danh, nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều, tìm cái ghế dựa, ngồi xuống. Bùi Trường Kính chưa bao giờ sẽ đem chính mình đưa người ngoài, đặc biệt là trước mắt vị này chính là hắn thân biểu ca, tuy một biểu 3.000 dặm, bọn họ từ cũng không phải cùng nhau lớn lên, nhưng là tốt xấu bọn họ là trên đời này, duy nhất có huyết thống quan hệ người. Chẳng sợ Mặc Ngọc Hành ít khi nói cười, chẳng sợ bọn họ rất ít gặp mặt, nhưng là Bùi Trường Kính thật đúng là chính là tự quen thuộc, hoàn toàn không có đem chính mình đưa người ngoài, bưng lên chén liền ăn lên. Ăn ngon, mùi vị thật thơm, khó trách ngươi đều không yêu. Đi phản ứng những cái đó nhàn sự, biểu ca, thật sự, bên ngoài thế giới thật xuất sắc, ngươi thật sự liền quyết định cả đời đều ngốc tại cái này sơn thôn. Bình thường vượt qua cả đời, Bùi Trường Kính là thuộc về lời nói tương đối nhiều người. Bình thường vì bảo trì thân là hạ đệ nhất nhà giàu số một mặt mũi, cho nên hắn còn sẽ có điều khắc chế, nhưng là quen thuộc người của hắn đều biết, hắn thích lời nói, lại nhải cái không để yên, theo là giống phụ thân hắn, năm đó cũng là dựa vào lại nhải. Công phu, mới đem hắn mẫu thân cấp cưới về nhà. Cố Nam Kiều nhớ tới Mặc Ngọc Hành cùng nàng giới thiệu Bùi Trường Kính khi nói, nhoẻn miệng cười, thấy Bùi Trường Kính rất nhiều lần, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hắn. Liền giống như một cái tham ăn hài tử, nhìn thấy mỹ thực, liền muốn nếm thử. Mặc Ngọc Hành nói, có ăn còn đổ không được ngươi miệng. Hoặc là ngươi cũng đừng ăn, muốn ăn, vậy đừng lời nói. Cái dạng này thật sự là xấu bạo. Bùi Trường Kính nhìn chằm chằm mặt Ngọc Hành trước. Mặt đêm đó nấm tuyết canh nói, ta không lời nói có thể, nhưng là ngươi có thể hay không đem ngươi kia chén nấm tuyết canh cũng cho ta. Cũng không biết mặt ra đầu bếp nữ là như thế nào ngao nấu, như vậy nấm tuyết canh, thật là ăn ngon, ngọt mà không nị, mát lạnh ngon miệng. Ăn đi, ngươi thích nói, có thể lưu lại nơi này nhiều trụ hai. Mặt Ngọc Hành cắn răng nói. Bùi Trường Kính chớp chớp mắt, lộ ra một người xúc vô hại tươi cười. Biểu ca, ngươi liền tính không thích ta nhiều trụ hai, ta cũng tính toán nhiều quấy dày, ngươi cũng không biết nói gần nhất ta nhiều thảm, hứa ra chính là xuất ẩn giấu mười mấy địa phương lương thực, ta dọn không 13 cái địa phương, để lại hai cái lương thực ít nhất địa phương cấp nha môn đi kề biên tài sản. Liền tính như thế, cũng đem hắn mệt không nhẹ, những cái đó lương thực tất cả đều muốn rời đi, lại còn có muốn thích đáng bảo tồn. Trừ lần đó ra, còn có vàng bạc châu báu cũng vô số kể, những năm gần đây, hứa ra gom tiền có cách, có thể là giàu đến chảy mỡ. Tuy rằng không có biện pháp cùng hắn cái này hạ nhà giàu số một đánh đồng, nhưng là nhật tử quá lại so với hắn tiêu xái nhiều. Bùi Trường Kính là có tiền, nhưng là hắn đến tiết kiệm, không dám loạn tốn một xu không, còn hận không thể hóa thân vì vắt cổ chạy ra nước vẫn là in ass cái loại này. Hiện tại nhiều một tuyệt bút tiền bạc thu vào, Bùi Trường Kính mặt mày hớn hở, cảm thấy chuyện tốt như vậy có thể nhiều tới vài lần, như vậy hắn nhật tử cũng tốt hơn một ít. Bùi Trường Kính xong về sau, lúc này mới nhớ tới thư phòng còn có một người, hắn hơi có chút xấu hổ nhìn về phía Cố Nam Kiều, không nghĩ tới Cố Nam Kiều đối với hắn lộ ra một cái cười nhạt, đối hắn ra nói như vậy, một chút đều không ngoài ý muốn. Cố Nam Kiều không ngoài ý muốn, nhưng thật ra đêm Bùi Trường Kính cấp ngoài ý muốn, hắn nhìn nhìn Cố Nam Kiều, lại nhìn nhìn mặt Ngọc Hành, sờ sờ cái mũi nói, biểu ca, ngươi có phải hay không đem sở hữu sự tình đều nói cho nàng? Biểu ca đến tột cùng có, biết hay không những việc này có bao nhiêu quan trọng a? Tuy tiện nói cho một người, cũng không sợ nhân ra quay đầu liền bán hắn. Mặt Ngọc Hành thần sắc bất biến, nhàn nhạt nói, nàng không phải người ngoài. Mặt Ngọc Hành rõ ràng chính mình tâm tư về sau, liền không có nghĩ muốn đem những việc này gạt Cố Nam Kiều. Hắn thân thế không đơn giản, tiền đồ chưa biết, sẽ nói cho Cố Nam Kiều hắn thân thế. Mặt Ngọc Hành có hai cái băn khoăn. Đệ nhất chính là tín nhiệm Cố Nam Kiều, cùng nàng ở trung đã hơn một năm, từ lúc bắt đầu không tín nhiệm, đến bây giờ đem nàng trở thành người nhà. Đệ nhị chính là nói cho nàng về sau, Mặt Ngọc Hành càng có thể biểu hiện chính mình. Nếu là Cố Nam Kiều bởi vì hắn thân thế duyên cớ, đối hắn né xa ba thước, kia hắn liền tính lại thích Cố Nam Kiều, cũng sẽ không cưỡng bách đem người lưu tại bên người. Cố Nam Kiều cười vui vẻ, Bùi Trường Kính bất đắc dĩ nhìn Mặt Ngọc Hành, cuối cùng thở dài, không nhiều cái gì. Lương thực ngươi bảo quản hảo, về sau có trọng dụng, Mặt Ngọc Hành dặn dò. Bùi Trường Kính nói, đã biết, ta đã sớm an bài hảo hết thảy, ngươi yên tâm. Bùi Trường Kính nhiều năm như vậy làm việc vẫn luôn đều thật ổn thỏa, Mặt Ngọc Hành đối hắn thật yên tâm, lại phân phó vài câu, mới làm hắn đi xuống nghỉ ngơi. Lúc gần đi, Bùi Trường Kính vẫn là nhịn không được đem Mặt Ngọc Hành kia một chén nấm tuyết canh cấp uống lên, cuối cùng biết này nấm tuyết canh là Cố Nam Kiều thân thủ làm về sau, càng là khoa trương khích lệ Cố Nam Kiều. Cuối cùng, Cao Hân giống cái nhị ngốc tử giống nhau rời đi. Các ngươi thật là anh em bà con. Trên lệch thật lớn a. Cố Nam Kiều nhìn Bùi Trường Kính ve phải cây quạt, thảnh thơi rời đi, cảm thán không thôi. Đều dòng sinh chín con cắt có bất đồng, những lời này thật là không giả, Mặt Ngọc Hành cùng Bùi Trường Kính là anh em bà con, nhưng là tính tình chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Bộ dạng cũng không giống nhau. Mặt Ngọc Hành gật đầu, ân, hắn mẫu thân là ta gì? Hắn cũng không nghĩ muốn như. Vậy một cái khi thì động kinh biểu đệ. Nhưng là không có biện pháp, ai làm hắn vận khí không tốt, đụng phải đâu. Ta lần trước ở Châu Phủ nghe hắn tới Lân Thủy huyện là vì tìm Bất Lão Thảo. Cố Nam Kiều có chút biệt nữ mở miệng nói, đây là thật sự. Không cần khẩn trương, ta liền chính mình thân thế đều nói cho ngươi, ngươi muốn hỏi ta cái gì, liền hỏi đi. Mặt Ngọc Hành trong mắt hiện ra một mạt ý cười, tìm Bất Lão Thảo liền giả, hắn tuy rằng là hạ đệ nhất nhà giàu số một, nhưng là hắn. Trong tay có thể vận chuyển ngân lượng thiếu đến đáng thương, cũng liền các nơi cửa hàng đáng giá chút. Kia hắn tới nơi này, không đợi Cố Nam Kiều xong, Mặt Ngọc Hành tiếp tục nói, có xác thực tin tức truyền đến, tháng 7 Tương Giang Vương sẽ ở Hoàng Thượng hồi kinh khi khởi binh tạo phản, ta muốn đi phân một ly canh, đem Tương Giang Vương 10 vạn tư binh nút vào một nửa, cho nên làm hắn lại đây hỗ trợ. nuôi quân mã cũng không phải là mà thôi, này phi thường phí tiền, cho nên làm Bùi Trường Kính lại đây, đơn giản chính là làm hắn đảm đương tán tài đồng tử. Ai biết lần này Hứa Ra đụng phải đi lên, vừa vặn đưa lên nhiều như vậy lương thực cùng tiền bạc, cũng khó trách Bùi Trường Kính cười đến thấy răng không thấy mắt. Tỉnh tiếp theo tuyệt bút phí tổn không, đầu năm nay gạo thóc đáng quý, có như vậy nhiều gạo thóc cùng tiền bạc, cũng đủ dưỡng 5 vạn binh mã 5-6 năm. Cũng khó trách Bùi Trường Kính không chút hoang mang, còn có tâm tình chạy tới nơi này tìm Mặc Ngọc Hành. Cố Nam Kiều là người thông minh, nghĩ lại tưởng tượng liền minh bạch lần trước đấu giá hội dụng ý, sợ sẽ là vì trụ ngân lượng. Ngươi tháng 7 muốn đi ra ngoài một chuyến. Cố Nam Kiều hỏi, thấy Mặc Ngọc Hành gật đầu, nàng tức khắc có chút sốt ruột lên, ngươi lần trước như thế nào không cùng ta? Sớm biết rằng mấy ngày nay ta nên sớm cho ngươi chuẩn bị một ít dược. Đi đoạt lấy nhân gia binh mã, nhưng chính là hộ khẩu đoạt thực, quá nguy hiểm, chuyện này Cố Nam Kiều biết chính mình giúp không được gì, cho nên cũng sẽ không lung tung phát biểu chính mình ý kiến. Nhưng là nàng có thể chế một ít dược trợ giúp bọn họ a, giảm bớt bọn họ bên này tổn thất. Mặc Ngọc Hành minh bạch cô nương tâm tư, cười cười, hiện tại bắt đầu cũng tới kịp. Lời nói là như thế này không sai, nhưng là Cố Nam Kiều tổng cảm thấy thời gian chặt chẽ. Bùi Trường Kính mang đến ba người kia về sau liền đi theo bên cạnh ngươi, nữ hài tử kia, tên là Diêu Băng, là ta nhất đắc lực trợ thủ chi nhất, võ công cũng rất lợi hại, còn lại hai vị, cao điểm kêu Hoa Phong, lùn điểm kêu Hoa. Mặc Ngọc Hành nói, bọn họ đều là có thể tin lại người, về sau ngươi ra cửa đến mang lên bọn họ. Cố Nam Kiều gật gật đầu, khó trách ba người kia ở trong sân chạm thành một loạt, không biết người còn tưởng rằng bọn họ phạm vào cái gì sai, bị phạt chạm đâu. Mặc ca ca, ngươi có hay không nghĩ tới, muốn khôi phục chính mình thân phận? Cố Nam Kiều buông xuống đầu nói, căn bản không dám cùng Mặc Ngọc Hành đối diện. Mặc Ngọc Hành lắc đầu, ta nương, phụ thân trên đời thường xuyên hạ hưng vong thất phu có trách, ta khôi không khôi phục thân phận có cái gì quan hệ. Chỉ cần bọn họ có thể làm dân chúng quá tốt nhất nhật tử, ai đương hoàng đế đều không sao cả. Nếu làm Mặc ca ca chính mình lựa chọn, ngươi thích quá cái dạng gì sinh hoạt? Cố Nam Kiều tâm cẩn thận dò hỏi. Mặc Ngọc Hành cười, ta cảm thấy hiện tại nhật tử liền rất hảo, có người nhà, có thể ăn no, không cần nhọc lòng chuyện khác, như vậy nhật tử ta thật vừa lòng. Hắn không có hùng tâm tráng trí, chỉ là muốn quá bình thường tha nhật tử, chỉ là như vậy nguyện vọng, đối với có chút người tới, là cỡ nào dễ dàng, chính là đối hắn mà nói, thật khó khăn. Hắn không chỉ có gánh vác lý tưởng của chính mình, còn có mặt khác tha lý tưởng. Những cái đó lão nhân đối hắn lựa chọn không thể nề hà, tuy rằng không tán đồng, nhưng là thấy hắn khăng khăng như thế, cũng không có gì, duy độc vị kia, lòng dạ cực cao, không muốn quá như vậy ẩn cư núi rừng nhật tử, cuối cùng, thậm chí còn mang theo người, bỏ hắn mà đi. Nếu là hắn tính toán đi bên ngoài chính mình sắm một phen mà, Mặc Ngọc Hành cũng quản không được, ai có chí nấy, hắn không thể cưỡng cầu nhân gia đem sở hữu rất tốt thời gian đều lãng phí ở trong núi, nhưng hắn nếu là tưởng ở bên ngoài đào hố cho hắn nhảy, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hiện tại tuy rằng tìm không thấy hắn, nhưng là luôn có một, hắn sẽ xuất hiện. Mặc ca ca, chỉ cần ngươi thích, chúng ta về sau liền mặc kệ bên ngoài phá sự, chẳng sợ sập xuống, cũng có vóc dáng cao người đỉnh. Cố Nam Kiều nói, trong lòng lại cũng ẩn ẩn minh bạch, lời nói là như thế này, chờ tương lai nếu là dân chúng không có chỗ ở cố định, ăn không đủ no, sợ là Mặc Ngọc Hành cũng sẽ không đứng nhìn bàn quan. Mặc Ngọc Hành cười cười, làm Cố Nam Kiều cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Trong viện, Bùi Trường Kính trong tay cầm một cái quả táo, kẻo kẹt gặm, nhìn đến Diêu Băng, Hoa Phong, Hoa đứng ở trong viện, hắn thò lại gần nói, các ngươi làm gì? Vậy đâu? Chơi trò chơi. Ba người không để ý tới hắn, Bùi Trường Kính cũng không thèm để ý, như cũ tự tự lời nói, các ngươi chơi trò chơi này cũng quá yếu chí, xem ai trước động vẫn là xem ai trước lời nói. Loại trò chơi này vẫn là hắn 6 tuổi trước kia chơi, sau lại trưởng thành, liền không còn có chơi đùa. Ba người như cũ là không nói một lời, này nhưng đem lãm nhảm Bùi tức điên, hung tợn ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, các ngươi nếu là lại không cùng ta lời nói, tâm ta đi các ngươi. Thiếu chủ trước mặt cáo trạng. Hoa Phong thấy thế, rất là bất đắc dĩ nói, Bùi công tử, ngài cũng không phải hài tử, như thế nào còn luôn chơi cáo trạng trò chơi này. Hắn đến tột cùng có biết hay không hắn chính là hạ đệ nhất nhà giàu số 1A, như thế nào còn như vậy ấu chỉ. Nhiều năm như vậy ở thương trường, không có bị những cái đó khôn khéo người hố chết, thật đúng là một cái ngoài ý muốn. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Bùi Trường Kính tuy rằng lãm nhảm, nhưng là kinh thương phân vẫn phải có, chính yếu chính là hắn là vắt cổ chạy ra nước, ở ít lời trước mặt, kia chính là tính toán chi ly, tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại. Ngươi quản ta a, ta vui. Bùi Trường Kính ngạo kiều ngửa đầu. Đang ở lúc này, Khương Tiếu Tiếu từ hậu viện đi tới, thấy được Bùi Trường Kính, cũng chỉ là nhìn nhiều hai mắt, không lời nói, xoay người liền đi rồi. Bùi Trường Kính nhìn đến nàng, đang muốn cùng nàng lôi kéo làm quen, ai biết hắn còn không có mở miệng, Khương Tiếu Tiếu liền đi. Rồi, Bùi Trường Kính há hốc mồm, nhìn trước mắt tam nhưỡng, chẳng lẽ bản công tử như vậy chọc người ngại. Nàng liền nhiều xem ta liếc mắt một cái đều không muốn. Bùi Trường Kính sẽ như vậy, cũng là vì gần nhất hắn không ít đi quan lâm Bách Vị Trai, vì tự nhiên là cùng Khương Tiếu Tiếu thường lời nói. Hắn biết Bách Vị Trai là ai sản nghiệp, cũng biết này đó những cái đó đồ ăn phẩm là ai cung cấp, hắn vốn dĩ cũng tưởng trực tiếp tìm Cố Nam Kiều thương lượng một chút, có hay không cơ hội hợp tác. Ai biết Mặc Ngọc Hành nói cho hắn, Cố Nam Kiều chỉ cung cấp sản ý, đến nỗi hợp tác vấn đề, đến đi tìm Khương Tiếu Tiếu, nàng là cửa hàng người phụ trách. Mẹ nó, này nhưng đem Bùi Trường Kính cấp tức điên, nhưng là vì kiếm tiền, hắn vẫn lại ra mặt dày đi. Không nghĩ tới Khương Tiếu Tiếu tuổi, tâm nhãn tử một chút cũng không ít, mặc kệ hắn như thế nào lôi kéo làm quen, nhân ra căn bản không phản ứng, hắn trực tiếp muốn cùng nàng hợp tác khai cửa hàng, Khương Tiếu Tiếu cũng chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó xẹt qua hắn, không lưu lại đôi câu vài lời. Sau lại hắn cũng đi tìm Khương Tiếu Tiếu rất nhiều lần, hỏi nàng muốn hay không hợp tác. Lần này Khương Tiếu Tiếu nhưng thật ra cho một cái minh xác hồi đáp, sẽ không theo hắn hợp tác. Hỏi cập lý do, Khương Tiếu Tiếu đáp, ngươi họ Bùi, ta nhưng không hy vọng chính mình về sau làm buôn bán tất cả đều Bùi. Mẹ nó, hảo đoan đánh cục, như thế nào lại đột nhiên tới một thân người công kích? Họ Bùi làm sao vậy? Họ Bùi trêu chọc nàng, liền, như vậy không chịu nàng đãi thấy, ba người đồng thời giả chết, không nghĩ trả lời Bùi Trường Kính như vậy ngốc nghếch hỏi chuyện. Chính mình là gì người, trong lòng không điểm số sao? Đột nhiên hảo động tình những cái đó đi theo Bùi công tử người, gặp được một cái nhị ngốc tự chủ tử, thật đúng là bất hạnh. Lâm vào tự mình hoài nghi trung Bùi Trường Kính, không ở chỗ này dừng lại bao lâu, liền rời đi. Hắn tuy rằng là tưởng lưu lại, nhưng là Bùi Trường Kính dù sao cũng là bị Tam Quốc hoàng thất chú ý người, muốn lâu dài rời xa đại chúng trước mắt, không thể nghi ngờ là thật khó khăn. Mặc Ngọc Hành giới thiệu Diêu Băng ba người cùng Cố Nam Kiều nhận thức. Diêu Băng ba người không lại đây thời điểm còn tưởng rằng, thiếu chủ triệu hoán bọn họ có cái gì quan trọng sự tình, hiện tại mới biết được là cho Cố Nam Kiều đương bảo tiêu. Tuy rằng đương bảo tiêu là ở bọn họ ngoài ý liệu, nhưng là bọn họ đối Mặc Ngọc Hành là tuyệt đối phục tùng, cái gì cũng không có, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trong nhà nhiều người, mọi người đều thật vui vẻ, quá đoan ngọ thời điểm. Cố Nam Kiều còn cố ý xuống bếp cho đại gia làm vài đạo đồ ăn. Từ nàng bị bắt đi trở về tới về sau, nàng cơ bản rất ít xuống bếp, ngày thường cũng chính là nấu cái nấm tuyết canh, kia cũng còn có Tú Hương hỗ trợ. Diêu Băng ba người đối Cố Nam Kiều vốn là không quen thuộc, chỉ biết nàng y thuật cao minh, độc thuật cũng không kém, lại chưa từng cùng nàng tiếp xúc quá. Là làm cho bọn họ lại đây bảo hộ Cố Nam Kiều, nhưng nàng này mấy cũng không có ra cửa, cho nên đại gia cũng không cần thiết theo sát nàng. Diêu Băng ba người sẽ bảo hộ Cố Nam Kiều, hoàn toàn là bởi vì Mặc Ngọc Hành mệnh lệnh, nhưng từ ăn Cố Nam Kiều làm đồ ăn về sau, Tam Tha thái độ liền hoàn toàn chuyển biến. Dùng quá cơm, ba người chạy đến hậu viện đi đứng tấn, rảnh rỗi không có việc gì, Hoa Phong liền nổi lên giữa chưa thức ăn, không nghĩ tới Cố cô nương trù nghệ như thế hảo. Sắc hương vị đều đầy đủ, nàng nếu là đi khai cái tửu lầu, xin ý khẳng, định bạo lều, này còn dùng, Bách Vị Trai mới khai chưa nửa năm đi. Ở Lân Thủy huyện cũng đã là không người không biết không người không hiểu, cho dù là ở tại núi sâu rừng già người cũng nghe. Hoa Phun Tàu, Diêu Băng, ngươi về sau có thể cùng Cố cô nương học hai chiêu, như vậy mới có thể càng tốt buộc trụ với một thuyền tâm, ngươi hồ cái gì đâu. Diêu Băng sắc mặt bất biến, nhưng là trong mắt nhu tình chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó lại có chút tự giễu gục đầu xuống, rửa tay làm canh. Thang loại này việc không thích hợp nàng, nàng sớm đã không có mềm mại tâm địa, càng học không tới giúp chồng dạy con kia một bộ. Hoa Phong nói, chúng ta mọi người đều biết, ngươi thích với một thuyền, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, mọi người đều hiểu. Tuy rằng bọn họ còn không có thành thân, cũng không có thích người, nhưng là này đó sớm chiều ở trung huynh đệ tỷ muội nếu có thể tìm được hạnh phúc, hắn tuyệt đối sẽ phóng pháo hoa cho bọn hắn chúc mừng đưa chúc phúc. Nhưng mà chờ đến tương lai có một, này vài vị đều thuận lợi thoát đơn, tết khất xảo khi, mọi người đều đi dạo phố, duy độc hắn một người bị bỏ xuống, đến lúc đó, hay là cấp đưa chúc phúc, Hoa Phong trực tiếp đi góc tường vẽ xoắn ốc, nguyền rủa này vài vị chia tay. Ai biết vận khí không tốt, vừa vặn bị đầu tường ám về nghe được, sau đó mọi người đều đã biết, này mấy người thấy Hoa Phong một lần, liền đánh hắn một lần, khi đó hắn miễn bàn nhiều đáng thương. Diêu Băng không lời nói, trong lòng chửi thầm, thích hắn, có ích lợi gì, nhân ra đối nàng không hảo cảm, cũng không thích nàng, bạch mù nàng tâm, đoan ngọ qua đi, khí một sau một nhiệt lên, Cố Nam Kiều cũng càng thêm không yêu ra cửa, mũi không phải ở dược phòng mân mê những cái đó dược liệu, chính là đi dược điện trừ làm cỏ, thi bón phân. Nhật tử quá nhẹ nhàng thích ý, trong nháy mắt tới rồi tháng năm trung tuần, này một, Cố Nam Kiều như cụ ở dược phòng điều phối các loại phương thuốc tử, đột nhiên cửa truyền đến ầm ĩ thanh âm, sau đó Diêu Băng bước, nhanh đi đến, cô nương, cửa tới một đám người, là có người bị rắn cắn bị thương, thỉnh ngài đi hỗ trợ nhìn xem. Nghe vậy, Cố Nam Kiều vội vàng buông súng trong tay việc, bước nhanh đi ra ngoài. Những người đó cũng không có tiếng mặt ra đại môn, không phải bọn họ không nghĩ tiếng, mà là không dám. Cố Nam Kiều định tình nhìn lên, trung gian vị kia sắc mặt trắng bệch người còn không phải, là năm trước cho nàng tân phòng ngán chân Lý Về Bình sao. Khó trách bọn họ không dám tiến vào, đây là sợ. Nàng cự tuyệt, thật mất mặt. Cố Nam Kiều nhìn hắn một cái, không có gì, cũng không thỉnh hắn tiến vào. Năm nay đưa bánh trưng thời điểm mặc gia nhưng thật ra cũng cho bọn hắn ra tặng, nhưng không phải Tú Hương cùng Cố Nam Kiều đi đưa, cũng là Bồ Phùng Thị thuận tay đưa qua đi. Ngồi xổm xuống, nhìn nhìn miệng vết thương, theo sau hỏi vài câu về cắn thương hắn xà sự tình. Cắn thương hắn xà rất độc, bất quá là như vậy một lát sau, Lý Vệ Bình sắc mặt càng kém, Cố Nam Kiều còn không có phân biệt ra. Đến tột cùng là cái gì độc, chỉ có thể trước dùng hai căn dây thừng trói lại hắn miệng vết thương trên dưới. Sau đó ở đại gia không thể tưởng tượng trong ánh mắt, một ngụm đem độc huyết cấp, hút, ra tới. Cố Nam Kiều không biết chính mình cái này, hành động cho đại gia mang đến bao lớn chấn động, phải biết rằng Lý Về Bình chính là ở ngoài dùng bị rắn cắn, trên chân đều là bùn lầy. Cố Nam Kiều cũng chỉ là đem miệng vết thương trung quanh trà lau sạch sẽ, sau đó liền như vậy cấp Lý Về Bình giải độc. Giờ khắc này, mọi người đều không ra trong lòng là cái gì cảm giác. Vốn dĩ cho rằng Cố Nam Kiều sẽ không cự tuyệt, nhưng là cũng sẽ làm khó dễ bọn họ một phen, không nghĩ tới Cố Nam Kiều cái gì cũng chưa, liền như vậy ngồi xổm xuống cho hắn kiểm tra, còn không chê hắn trên chân dơ. Thẳng đến đã không có màu đen độc huyết, Cố Nam Kiều lúc này mới dừng xuống dưới, sau đó lại dùng ngân châm ở trung quanh huyệt vị thượng đâm vài cái, lại hỏi nói mấy câu, lúc này mới khai phương, thúc, đi bắt dược, còn rất là chi kỷ làm Khương Thành Anh hỗ trợ ngao dược. Chờ đến Lý Về Bình uống lên một chén sau, Cố Nam Kiều đem dư lại gói thuốc cho hắn, một tam đốn, ba chén thủy ngao thành một chén nước, này đó dược uống xong thì tốt rồi. Cố cô nương, đa tạ ngươi. Lý Về Bình thê tử rất là xấu hổ nói, Lý Về Bình cũng là vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ cùng Cố Nam Kiều có xích mích, đương nhiên không có biện pháp kêu nàng Kiều muội, bọn họ nhưng thật ra tưởng kêu, nhưng là không dám. Cố Nam Kiều xua xua tay nói, y giả cha mẹ tâm, này cũng chỉ là ta bổn phận thôi. Nàng nếu quyết định muốn ăn này chén cơm, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì một ít trước kia ân oán liền tạp nội. Hảo thanh danh đến chậm rãi kinh doanh, đặc biệt là ở đã biết mặt Ngọc Hành thân thế về sau, Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình càng phải kinh doanh hảo thanh danh. Không chừng về sau, còn có thể chờ mặt Ngọc Hành giúp một tay. Sau lại mặt Ngọc Hành có thể được việc, xác thật có một đại bộ phận người là bởi vì thiếu Cố Nam Kiều ân tình, sôi nổi lựa chọn đứng ở hắn bên này, nhân sinh trên đời, ai có thể bảo đảm chính mình vô bệnh vô tai, sống lâu trăm tuổi, cho nên giống Cố Nam Kiều như vậy thần y, bọn họ cũng không dám đắc tội, dù sao trung quy đều phải chạm vị, vậy chạm cái thắng mặt khá lớn. Chính yếu chính là, khi đó Cố Nam Kiều không chỉ có riêng chỉ là thần y đơn giản như vậy, đi theo nạn, có thịt ăn, kia yêu cầu bao nhiêu tiền? Lý Vệ Bình thê tử dung giọng hỏi. Biết Lý Vệ Bình trong nhà lấy không ra bao nhiêu tiền, Cố Nam Kiều cũng không muốn kiếm tiền, cho nên chỉ một cái dược liệu phí tổn giới, 60 văn tiền. 60 văn tiền đối với Lý Vệ Bình ra tới cũng là bút cự khoản, Này một năm tới, bọn họ đều ở kiếm tiền trả nợ, chẳng qua tiền thuốc men vẫn là không thể khất nợ, Lý Vệ Bình thê tử thanh toán tiền, lúc này mới nâng Lý Vệ Bình rời đi. Trung quanh đứng không ít xem náo nhiệt người, vốn là muốn nhìn một chút Cố Nam Kiều sẽ như thế dỗi Lý Vệ Bình, hoặc là cự tuyệt bọn họ tìm thầy chị bệnh, không nghĩ tới nhân ra căn bản liền không so đo chuyện cũ năm xưa. Cố Nam Kiều hành sự hào phóng bằng phẳng, nhưng thật ra có vẻ bọn họ có chút tính toán chi ly, bụng ruột gà. Trở lại dược phòng, lại điều phối trong chốc lát, Cố Nam Kiều cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này mới thu thập dược liệu, đi thư phòng ngồi ngồi. Trong khoảng thời gian này, bị Mặc Ngọc Hành buộc viết chữ to, mỗi đều phải viết 2-3 trương đại tự, Cố Nam Kiều đến bây giờ đã thói quen, tự thể cũng càng ngày càng đẹp. Mài mực, phô giấy, đề bút, nghĩ kỹ rồi muốn viết cái gì, một hơi không ngừng lưu viết xuống dưới. Nhìn giấy tuyên thành thượng chữ viết, Cố Nam Kiều vừa lòng cười cười, cuối cùng là có điểm tiến bộ, không uổng phí nàng khổ luyện lâu như vậy. Liền ở nàng thưởng thức chính mình từ khi, bên cửa sổ bay tới một con bồ câu đưa tin. Cố Nam Kiều nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện là Nhan Ngọc Quân bồ câu đưa tin. Bước nhanh đi đến, gỡ xuống bồ câu đưa tin trên chân ống trúc, từ bên trong lấy ra một trương giấy. Mặt trên viết ít ỏi một hàng tự, là nàng phải về kinh, trước khi đi, muốn cùng Cố Nam Kiều thấy một mặt. Này vốn không có cái gì không ổn, chỉ là hiện tại thu được Nhan Ngọc Quân bồ câu đưa thư, Cố Nam Kiều mới bừng tỉnh cảm thấy giống như thật lâu không có nhìn thấy Nhan Ngọc Quân. Từ lần trước đi Võ Ninh Châu Phủ, khi trở về nàng cùng Mặc Ngọc Hành là đơn độc đi, Nhan Ngọc Quân còn lại là cùng nàng phụ thân cùng nhau đi. Thu sơ giản lược tính tính, thời gian cũng không ngắn. Nhan Ngọc Quân ước nàng minh gặp mặt, Cố Nam Kiều cố ý đi dược phòng, tìm được rồi chính mình cấp Nhan lão phu nhân xứng dược, lại cấp Nhan Ngọc Quân làm không ít điểm tâm, nghĩ nàng thích ăn, còn đem trong viện treo cá khô cấp thu một ít mang đi. Đối với Nhan Ngọc Quân mà nói, đưa nàng vàng bạc châu báu, còn không bằng cho nàng đưa một đống mỹ thực, cho dù là khó ăn một chút, cũng so vàng bạc châu báu làm nàng vui vẻ. Chỉ là lần này nhìn thấy Nhan Ngọc Quân, nàng lại không mấy vui vẻ. Cố Nam Kiều đi trong thành, đầu tiên là đi Quảng Tụ Hiên bái phỏng Nhan lão phu nhân cùng Nhan phu nhân, cho các nàng vấn an, lại trong chốc lát lời nói, lúc này mới đi theo Nhan Ngọc Quân rời đi. Lần này các nàng cũng không có đi bên ngoài đi dạo, mà là đi Nhan Ngọc Quân sân. Tiến sân, Nhan Ngọc Quân liền làm trong viện nha hoàn đều lui xuống, Cố Nam Kiều vừa thấy, liền biết Nhan Ngọc Quân có chuyện cùng nàng. Hai người vào phòng, Nhan Ngọc Quân vốn là không phải sẽ che giấu cảm xúc người, nàng ấp a ấp úng. Hỏi, Kiều Kiều, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, rồi lại không biết từ đâu mở miệng. Ngươi, Cố Nam Kiều mỉm cười xem nàng. Kiều Kiều, ngươi có phải hay không nhận thức Bùi Trường Kính, cùng hắn quan hệ còn thật hảo? Nhan Ngọc Quân dò hỏi. Nhan Ngọc Quân những lời này thời điểm, đôi mắt vẫn luôn không rời đi quá Cố Nam Kiều trên mặt một lát. Khẩn trương đánh giá nàng, tự hồ là muốn xác nhận Cố Nam Kiều phản ứng. Gặp qua hắn hai lần, nhưng là không thân, cũng chưa cùng hắn quá nói mấy câu. Cố Nam Kiều lời nói thật thật. Đừng nhìn Bùi Trường Kính là Mặc Ngọc Hành biểu đệ, nàng cũng biết Bùi Trường Kính thân phận, nhưng hai người xác thật là không quá nói cái gì. Bùi Trường Kính tới nhà nàng, thật đúng là không rảnh lo cùng nàng nói chuyện, còn không có ở Bảo Nguyệt lâu thời điểm đến nhiều. Cố Nam Kiều biểu tình tự nhiên, nhìn Nhan Ngọc Quân mày nhíu chặt, có chút khó hiểu hỏi, Quân Quân, ngươi làm sao vậy? Hảo đoan đánh cục, ngươi như thế nào sẽ hỏi ta chuyện này? Nhan Ngọc Quân bỏ qua một bên đầu, có chút bực mình nói, ngươi đi gặp Bùi Trường Kính thời điểm, cư nhiên đều không mang theo ta cùng đi, Kiều Kiều, chúng ta là bạn tốt, ngươi biết ta thích hắn, ngươi vì cái gì không mang theo ta đi? Lời này vừa ra, Cố Nam Kiều trong lòng cũng có chút không thoải mái, này hai lần gặp mặt đều tại dự kiến ở ngoài, nàng như thế nào kêu Nhan Ngọc Quân? Quân Quân, lần đầu tiên ở Bảo Nguyệt Lâu, ta là thật sự không biết đi gặp hắn, vốn dĩ liền tưởng đi gặp Bảo Nguyệt Lâu. Quản sự, lần thứ hai là ta bị người bắt đi, ra ngoài ý muốn, vừa vặn Bùi Trường Kính gặp phải, thuận tay đã cứu ta. Nghe được Cố Nam Kiều như vậy, Nhan Ngọc Quân sắc mặt đẹp một ít, nhưng là cũng không hảo đi nơi nào. Nàng âm dương quái khí nói, vậy ngươi sau lại cũng không cùng ta. Ngươi căn bản liền không có đem ta đương bằng hữu, uổng phí ta đối với ngươi còn tốt như vậy. Nhan Ngọc Quân lời này Cố Nam Kiều không thích nghe, trong lòng đối Nhan Ngọc Quân cũng có vài phần thất vọng. Cái gì? Không có đem nàng đương bằng hữu? Cái gì uổng phí nàng đối chính mình tốt như vậy? Nhan ra là có tiền, Nhan phu nhân ra tay cũng hào phóng, Tết nhất lễ lạc cũng đều sẽ đưa vài thứ cho nàng, nhưng là Cố Nam Kiều không phải thích ham liền duy người, thoạt nhìn nàng đưa cho Nhan ra đồ vật không nhiều lắm, nhưng những cái đó đưa cho Nhan lão phu nhân cùng Nhan phu tha thuốc viên, ở trên thị trường thuộc về có thị trường nhưng vô giá cái loại này. Trên cơ bản chỉ cần Cố Nam Kiều nguyện ý, chế tác, một ít đưa ra đi bán, giá cả đều cao thái quá. Này đó thuốc viên lo lắng tốn thời gian, dược liệu cũng tinh quý, có rất nhiều dược liệu vẫn là Cố Nam Kiều chính mình đi trên núi thải, chẳng sợ hiện tại trong nhà có dược điền, nhưng là này đó dược liệu, chính mình cũng loại không tới. Nàng sẽ đối Nhan ra người hảo, gần nhất là bởi vì Nhan lão phu nhân cùng Nhan phu nhân làm người hiền lành, đối nàng rất có chiếu cố. Thứ hai chính là xem ở Nhan Ngọc Quân mặt mũi thượng, đem nàng trở thành chính mình bạn tốt. Nhưng Nhan Ngọc Quân như vậy nàng, Cố Nam Kiều cũng không phải cái loại này ủy khuất cầu toàn người. Giải thích, ngươi còn muốn nghĩ như vậy, đó chính là tam quan vấn đề. Thật sự, liền tính cùng Bùi Trường Kính có giao tình lại như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì Nhan Ngọc Quân thích hắn, cho nên chính mình liền phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng Nhan Ngọc Quân báo cáo? Cố Nam Kiều thất vọng nói, nếu ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có gì lời nói hảo, ta cũng chỉ một câu, đừng hiện. Tại Bùi Trường Kính không cùng ngươi ở bên nhau, liền tính ở bên nhau, ta cùng hắn hai câu lời nói phạm pháp sao? Vẫn là ta cùng hắn liền không thể lời nói, nhìn thấy hắn muốn sau này trốn. Đến nơi đây, Cố Nam Kiều lắc lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Chờ Cố Nam Kiều biến mất ở trong viện, trống rỗng trong phòng đột nhiên nhiều một người, Nhan cô nương. Ta không sai đi, bọn họ đã gặp mặt, không chỉ có như thế, Bùi Trường Kính trong khoảng thời gian này thường xuyên đi quan lâm Bách Vị Trai, muốn cùng Bách Vị Trai chủ nhân hợp tác khai lẩu cây cửa hàng. Một cái ăn mặc màu đỏ rực nữ tử từ nội thất đi ra. Nàng thanh âm mang cười, nhưng là từng câu từng chữ lại ở quắc Nhan Ngọc Quân tâm. Cố Nam Kiều cũng không phải là một cái đơn giản nữ hài tử, nàng có thủ đoạn, có năng lực, lại tự xưng cùng ngươi là bạn tốt, nhưng cố tình Bùi Trường Kính đều đi như vậy nhiều lần Bách Vị Trai, Cố Nam Kiều lại một lần đều không có cùng ngươi đề, ngươi cảm thấy bình thường sao? Nữ tử cười nói, ta cũng là vì ngươi hảo, thật sự là không muốn ngươi bị người lừa bịp. Rốt cuộc ngươi như vậy thích Bùi Trường Kính, đối Cố Nam Kiều cũng đào tim đào phổi, nhưng người ta căn bản liền không có bắt ngươi đương bằng hữu. Đừng, Nhan Ngọc Quân tức muốn học máu nói, mặt một mảnh tái nhợt, ta cùng Kiều Kiều nhận thức thời gian lâu như vậy, nàng đối ta tốt như vậy, lần này hẳn là quên mất, lần đầu tiên có thể là quên, lần thứ hai đâu. Bùi Trường Kính cứu nàng, ở nơi nào cứu nàng, vì cái gì cứu nàng? Bùi Trường Kính cũng không phải là một cái ái lo chuyện bao đồng người, nếu là thật cùng Cố Nam Kiều gặp mặt một lần, đừng nàng chỉ là bị người bắt đi, chính là bị người mưu hại tánh mạng, Bùi Trường Kính cũng sẽ không xen vào việc người khác. Nữ tử áo đỏ tươi cười lộng lẫy, đôi mắt chỗ sâu trong tràn ngập đối Cố Nam Kiều cùng Bùi Trường Kính, đám người thật sâu mà hận ý. Nàng là tiếp cận không được Bùi Trường Kính, cũng tiếp cận không được Cố Nam Kiều, rốt cuộc bọn họ đều không phải kẻ ngu rốt, muốn báo thù, chỉ có thể kiếm đi nét bút nghiêng. Mà Nhan Ngọc Quân thanh kiếm này, thật sự là dùng tốt. Nhan Ngọc Quân ngày thường chính là một cái có chút thông minh cô nương mà thôi, không có gì tâm cơ, nàng cũng biết vị này nữ tử áo đỏ là châm ngòi ly gián, cố ý làm nàng cùng Cố Nam Kiều chi gian sinh ra hiểu lầm cùng ngăn cách. Nhưng cố tình Bùi Trường Kính là nàng thích người, đời này nàng nằm mơ đều muốn gả cho hắn. Chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội tới gần hắn, Bùi Trường Kính cũng không quen biết nàng, mà Nhan Ngọc Quân trừ bỏ đuổi theo hắn bước chân đi, hoàn toàn không biết nên như thế nào hấp dẫn Bùi Trường Kính ánh mắt. Hiện tại biết Cố Nam Kiều cùng Bùi Trường Kính từng có hai lần tiếp xúc, thậm chí Bùi Trường Kính cứu nàng mệnh, cứu nàng, tất nhiên sẽ có tứ chi tiếp xúc, nghĩ đến đây, Nhan Ngọc Quân sắc mặt càng thêm hôi bại. Nhan cô nương, nếu ngươi vẫn là không tin ta nói, kia không bằng chúng ta đi hiện trường nhìn xem như thế nào. Nữ tử áo đỏ thấy Nhan Ngọc Quân có chút do dự lên, lập tức nói, đều mắt thấy vì thật, tai nghe vì hư, chúng ta đi hiện trường nhìn một cái, ngươi liền biết ta chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Nhan Ngọc Quân bán tín bán nghi đi theo nàng ra cửa. Lại bên kia, Cố Nam Kiều rời đi Quảng Tụ Hiên về sau, liền đi chợ bán thức ăn, mua không ít nguyên liệu nấu ăn, nghĩ đến vừa rồi Nhan Ngọc Quân chất vấn nàng thái độ, càng là giận sôi máu. Cố Nam Kiều người này đâu, sinh khí, cũng sẽ không đối bên người người phát hỏa, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Nàng biết như vậy nghẹn cũng không phải một chuyện tốt, cho nên sau lại liền dùng nấu ăn tới phát tiết nội tâm bất mãn cùng tức giận. Nàng là thiệt tình thành ý đem Nhan Ngọc Quân trở thành bạn tốt, bị chính mình hảo bằng hữu như vậy, Cố Nam Kiều trong lòng không có điểm dao động liền quá không bình thường. Mua không sai biệt lắm nửa xe ngựa đồ ăn, Cố Nam Kiều lúc này mới nhảy lên xe ngựa, Diêu Băng đi theo Cố Nam Kiều bên người, nàng lưu loát ngồi ở ngựa xe, vị trí thường, thuần thục lái xe. Muốn mặc Ngọc Hành thuộc hạ người, thật đúng là mỗi người người mang tuyệt kỹ. Võ công cao cường cũng chỉ là cơ bản, trừ lần đó ra, bọn họ các đều còn có sở trường tuyệt sống, tỉ như Hoa Phong am hiểu ngụy trang, ít ỏi vài nét bút là có thể đem chính mình ngụy trang thành một người khác, hơn nữa là nửa điểm sơ hở cũng không. Đối này Hoa Phong chỉ chính mình là đại chúng mặt. Hoa còn lại là phá giải cơ quan cao thủ, ở hắn nơi này, cơ quan chỉ chia làm hai loại, đơn giản cùng có điểm khó. Đến nỗi phi thường khó cơ quan, xin lỗi, Hoa tạm thời còn không có gặp được. Không chỉ có như thế, bọn họ còn am hiểu các loại lao động, đánh xe gì đều là nhi khoa, Hoa bọn họ còn có thể xuống đất làm ruộng, hơn nữa loại một chút đều không thể so lão nông kém. Lúc ấy Cố Nam Kiều nhìn đến sau, rất là kinh ngạc cảm thán, cảm thấy Mặc Ngọc Hành thật sự là sẽ dạy dỗ nhân tài, ai biết Hoa Phong nói thẳng nói, không phải thiếu chủ công lao, chủ yếu vẫn là chúng ta không. Học tập, phải đói bụng. Ai làm hắn như vậy lòng dạ hiểm độc đâu, dùng cái này tới áp bách bọn họ. Vì không chịu đói, chỉ có thể quyết trí tự cường lâu. Xe ngựa rời đi chợ bán thức ăn, Cố Nam Kiều lại không có vội vã về nhà, mà là đi ly lẩu cây cách đó không xa một nhà điểm tâm cửa hàng, mua không ít điểm tâm. Theo sau lại tặng một bộ phận điểm tâm đi dễ nhẹ thư viện. Tới gần khoa khảo, Cố Minh Vũ đã thật lâu không có về nhà. Cố Trường Thủy cùng bộ Hương Ngọc đối hắn rất là lo lắng, sợ hắn thân, thể ăn không tiêu, cho nên làm ơn Cố Nam Kiều đến xem hắn. Trừ bỏ cho hắn đưa điểm tâm, Cố Nam Kiều cũng cho hắn chuẩn bị một chút điều trị thân thể thuốc viên, làm hắn ăn về sau thân mình hảo, thiếu sinh bệnh. Khác không giúp được hắn, nhưng là điểm này sự, đối với Cố Nam Kiều tới, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đưa xong rồi điểm tâm, xe ngựa lúc này mới hướng cửa thành chạy tới, ở đi ngang qua một nhà trà lâu khi, vừa vặn Bùi Trường Kính từ bên trong đi ra. Cố Nam Kiều cũng vừa vặn đẩy ra màn xe, nhìn đến Bùi Trường Kính, có trong nháy mắt ngốc lăng. Nhưng thật ra Bùi Trường Kính phe phẩy đào hoa phiến, nhìn đến nàng còn nhiệt tình đánh một lời chào hỏi, Cố cô nương, đã lâu không thấy. Bùi công tử mạnh khỏe. Bùi Trường Kính đều chủ động mở miệng vấn an, Cố Nam Kiều cũng không thể làm lơ, chỉ có thể làm Diêu Băng đem xe ngựa ngừng lại. Bùi công tử đây là ra cửa kết bạn. Bùi Trường Kính lắc đầu thở dài, không có, bản công tử bộ dáng tốn tiếu, phong độ nhẹ nhàng. Căn bản không có người dám cùng bản công tử làm bằng hữu, Cố cô nương, tương phụng tức là có duyên, không bằng tại hạ thỉnh ngươi uống một chén trà xanh như thế nào. Nhận được Bùi công tử tương mời. Chỉ là nữ tử trong nhà còn có chuyện yêu cầu xử lý, chỉ có thể cô phụ Bùi công tử ý tốt. Cố Nam Kiều ngữ khí bình đạm, sắc mặt như thường, nhưng là trong lòng đã sớm đem Bùi Trường Kính thăm hỏi một lần. Bùi Trường Kính thật sự là dài quá một chương treo hoa ghẹo nguyệt mặt, tuy rằng Cố Nam Kiều trong lòng rõ ràng, Nhan Ngọc Quân sự tình không thể tính ở Bùi Trường Kính trên đầu, nhưng là không biết vì sao, nàng vẫn là có điều giận chó đánh mèo. Xoa xoa mày, Cố Nam Kiều áp xuống trong lòng không thoải mái, đối với Bùi Trường Kính lộ ra một cái cười nhạt. Bùi Trường Kính nhưng thật ra không thèm để ý Cố Nam Kiều, đối hắn là cái gì thái độ, chỉ là cười hỏi, nghe Cố cô nương là bách vị trai chủ nhân, không biết tại hạ có hay không vinh hạnh cùng cô nương nói chuyện hợp tác. Tại hạ đối, bách vị trai lẩu cây thực cảm thấy hứng thú. Bùi Trường Kính xác thật là thương nghiệp mới, nhạy bén độ cực cao. Đừng nhìn hắn chỉ là ăn vài lần lẩu cây, nhưng là hắn biết, loại này đậm nhạt toàn di mỹ thực, toàn dân đều sẽ tiếp thu thậm chí yêu thích. Này xin ý nếu là khai biến Tam Quốc, tuyệt đối không mệt. Bùi Trường Kính trong lòng bản tính kích thích, đánh khanh khách vang, chỉ là đụng phải Khương Tiếu Tiếu, làm hắn lập tức liền xuất sư bất lợi. Không phải bởi vì hắn họ Bùi sao, liền lấy. Cái này lý do cự tuyệt hắn. Bùi Trường Kính, ngẫm lại liền bực bội. Thật sự là quá không lý, cư nhiên còn có người bởi vì hắn dòng họ, cư tuyệt hắn hợp tác. Phải biết rằng này phía dưới, ai không nghĩ cùng hắn hợp tác nha, có hắn chiêu bài cùng con đường, về sau kiếm tiền đều sẽ đếm tới tay rút gân được không? Cố Nam Kiều hơi suy tư trong chốc lát nói, chuyện này ngươi đi tìm Khương Tiếu Tiếu là được, nàng là cửa hàng người phụ trách, ta chỉ cung cấp đồ ăn phẩm, mặc kệ sự. Lời nói là như vậy, Nhưng là Cố Nam Kiều trong lòng cũng minh bạch, dựa vào Mặc Ngọc Hành cùng Bùi Trường Kính thân thế, tự nhiên là càng nhiều tiền càng tốt. Bùi Trường Kính nhìn chúng lẩu cây, hiển nhiên cũng là đối cái này hạng mục rất có hứng thú. Nàng thấy Bùi Trường Kính bùng bực không vui, trên mặt tươi cười đều phai nhạt vài phần, tự biết hắn định là cho Khương Tiếu Tiếu khó xử một phen, nếu không nói, sẽ không lộ mãn hấp tấp cùng nàng những lời này. Vị này tốt xấu cũng là Mặc Ngọc Hành biểu đệ, là hắn ở trên đời này, trước mắt duy nhất quan hệ huyết thống. Cố Nam Kiều nghĩ nghĩ nói, nếu không như vậy đi, Bùi công tử ta nơi này có một cái hạng mục cũng thật không tồi, ngươi nếu là có hứng thú nói, không bằng cùng ta cùng nhau về nhà, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện như thế nào. Vậy đa tạ Cố cô nương. Bùi Trường Kính vui mừng quá đỗi, lập tức liền đi dắt tới chính mình ngựa, đi theo Cố Nam Kiều xe ngựa bên cạnh. Chờ xe ngựa cùng Bùi Trường Kính ngựa đi xa sau, Trà Lâu lầu hai nhã gian, một nữ tử đứng ở phía trước cửa sổ, ngón tay gắt gao moi cửa sổ cửu, nhìn đi xa xe ngựa, ánh mắt tôi độc, ta không có lừa ngươi đi. Nếu là bọn họ chi gian thật sự không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi cảm thấy Bùi Trường Kính sẽ thường vội vàng đi tìm nàng. Đừng nhìn ngươi vị này bằng hữu, phải biết rằng người thường thường đều là, bị chính mình tự nhận là hiểu biết người cấp thương tổn, ngươi cho rằng bên người nàng có kia chờ mỹ mạo nam tử liền sẽ không đối Bùi Trường Kính, động tâm. Nữ tử áo đỏ, lại nhãi nói, kỳ thật ngươi sai rồi, Bùi Trường Kính chính là hạ nhà giàu số một, liền hoàng gia công chúa đều vì này khuynh đảo, nàng lại như thế nào sẽ không quỳ gối ở Bùi Trường Kính dưới chân. Chẳng qua là muốn từ ngươi nơi này bộ lấy Bùi Trường Kính tin tức, mới như vậy thôi. Tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, vừa mới dưới lầu bọn họ chi gian cái gì, Nhan Ngọc Quân không nghe được, nhưng là Bùi Trường Kính đi theo Cố Nam Kiều đi rồi là sự thật. Này ở Nhan Ngọc Quân xem ra, Cố Nam Kiều chính là lừa nàng. Nàng tâm tình thật không tốt, thất hồn lạc phách trở về nhà, ngược lại là nữ tử áo đỏ bên môi mang cười, vẻ mặt đắc ý. Xe ngựa thuận lợi tới Bồ Ra thôn, Cố Nam Kiều nay tâm tình không tốt lắm, cho nên cần thiết đến có mỹ thực tới an ủi nàng. Mặc Ngọc Hành thấy Cố Nam Kiều khi trở về còn mang theo Bùi Trường Kính, sắc mặt bất biến, nhưng là trong mắt có điểm ghét bỏ, Bùi Trường Kính làm như không thấy được. Dù sao hắn lần này tới nơi này, cũng không phải cùng Mặc Ngọc Hành làm thân thích, hắn trực tiếp làm như không quen biết Mặc Ngọc Hành, làm lơ hắn. Mặc Ngọc Hành cũng không thèm để ý, lần này Bùi Trường Kính quang minh chính đại chạy tới nơi này, mặt sau còn không biết nhiều ít cái đuôi đi theo đâu, vì đại cục suy xét, cũng không có khả năng cùng hắn làm thân thích. Cố Nam Kiều điều phối nước cốt thời điểm, Tú Hương liền rửa dâu, Khương Thành Anh cũng giúp đỡ hầm xương sườn. Bùi Trường Kính không chịu ngồi yên, ở trong sân đi tới đi lui, nơi này nhìn xem nơi, đó nhìn một cái. Lần trước chạy tới nơi này, hắn thật đúng là không có nghiêm túc quan sát, lần này tới, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đi ra tứ hợp viện, chạy tới bên ngoài đại viện tử, bên phải chính là nhất chỉnh phiến dược điền. Hạ thời tiết, dược điền dược liệu sinh cơ rạc rào, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh xanh biếc. Theo dược điền đi phía trước đi, liền đến hồ hoa sen, lúc này hoa sen trường ra mấy cái nụ hoa, còn không có khai, lá sen cũng thiên hình vạn trạng lớn lên ở trên mặt nước. Hồ hoa sen bên cạnh chính là dụng nước, lúc này bên trong mạ đã qua đầu gối, trường ra thật dài bông lúa, xanh ôm tươi tốt, làm người vừa thấy liền biết năm nay thu hoạch hẳn là không kém. Liền ở Bùi Trường Kính nhất thả lỏng thời điểm, đột nhiên truyền đến lang giống lên một tiếng. Quay đầu vừa thấy, Bùi Trường Kính thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Mặc Yên Chi cùng đầu lang liền ở hắn phía sau cách đó không xa, ngồi xổm ngồi, Mặc Yên Chi nghiêng đầu không được đánh giá hắn. Kia, ánh mắt làm Bùi Trường Kính phía sau lưng lạnh cả người, mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc Yên Chi này ánh mắt giống như thật sự tìm từ nơi nào hạ miệng tương đối hảo, đây là muốn ăn hắn a? Đừng xúc động, ăn thịt người là không tốt. Bùi Trường Kính thanh âm có chút run rẩy, đánh lên cảm tình bài. Các ngươi không quen biết ta, lần trước các ngươi đi cứu Cố Nam Kiều thời điểm, chúng ta gặp qua, lần trước cũng đụng phải một đám lang, nhưng là Mặc Ngọc Hành liền ở phía sau theo ra tới, Bùi Trường Kính, không thế nào sợ hãi, nhưng lần này, ta sai rồi, về sau không bao giờ loạn đi dạo. Bùi Trường Kính khổ hề hề nghĩ, hận không thể thời gian lui về phía sau, hắn nhất định thành thật bổn phận ngốc tại nhà ở, không loạn đi. Mặc Yên Chi nhìn hắn một cái, ánh mắt rất là khinh thường, ngao ô gan quỷ, lớn như vậy, lá gan còn như vậy, khó trách lần trước muốn bản công chúa tới cứu giúp. Mặc Yên Chi một kêu to, Bùi Trường Kính cả người run lên, nếu không phải này hai chỉ lang không có động, tỉnh, chỉ là ngoan ngoãn ngồi xổm ngồi ở tại chỗ, hắn sợ là thật sự sẽ ngã trên mặt đất. Đều đánh chó xem chủ nhân, đánh lang cũng là giống nhau đạo lý, này hai chỉ lang, một con là hắn ca ca nuôi trong nhà, như thế nào cũng không thể đánh, một con là đầu lang, hắn nếu là đánh, không chừng hắn huynh đệ sẽ ngàn dặm bôn tập tới tính sổ. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào, này hai tôm đều là đại Phật, hắn một cái con tôm, gì cũng không dám làm. Kia gì, ta liền đi trước, các ngươi muốn ở chỗ này tú ân ái liền tú đi, ta đi trước. Bùi Trường Kính, một bên sau này đi đến, ai biết một cái không chú ý, rớt vào hồ hoa sen. Vì dưỡng này đó hoa sen, Cố Nam Kiều làm người đem nơi này đào rất thâm, Bùi Trường Kính rơi vào đi, thiếu chút nữa không chết đuối. Cũng may hắn sẽ bơi lội, dãy rùa hảo nữa mới ở hồ hoa sen đứng vững, chờ hắn muốn lên bờ khi mới phát hiện chính mình vừa rồi chạm quá ổn, chân hãm ở nước bùn, không nhổ ra được. Hắn sụn sụn bộ dáng rốt cục lấy lòng Mặc Yên Chi, Mặc Yên Chi cao lòng đang hồ hoa sen biên nhìn hắn trong chốc lát, thấy hắn khổ đại cựu thâm đứng ở hồ hoa sen không lên, Mặc Yên Chi cảm thấy người này bệnh cũng không nhẹ, nếu không như thế nào sẽ ngã vào hồ hoa sen liền không ra đâu. Quan sát trong chốc lát, nó mới mang theo đầu lang khí vách uy vũ đi rồi. Nó nào biết đâu rằng, Bùi Trường Kính là vì chúng nó hai cái cấp dọa thành như vậy. Dù sao ở Mặc Yên Chi trong lòng, nó là phía dưới xinh đẹp nhất lang, mọi người xem đến nó đều thích nó. Chờ, Mặc Yên Chi đi xa, Bùi Trường Kính mới nhẹ nhàng thở ra. Phế đi lão nửa kính, Bùi Trường Kính rốt cuộc từ hồ hoa sen bò ra tới, cả người nước bùn trở lại nhà chính, này nhưng đêm Cố Nam Kiều mấy người sợ ngây người, đi ra ngoài như vậy một lát liền đem chính mình biến thành cái dạng này. Hắn đây là rớt vào hồ hoa sen đi, muốn cười lời nói hắn, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là nhịn xuống, vì này chính là Mặc ca ca biểu đệ, đến cho hắn điểm mặt mũi. Nhưng thật ra Mặc Ngọc Hành khó được công công khóe, môi, đôi mắt đều sáng vài phần, hiển nhiên Bùi Trường Kính xui xẻo, lấy lòng hắn. Bùi Trường Kính bi phẫn thiếu chút nữa một đầu đâm chết, nhìn đến Mặc Ngọc Hành trong mắt lập lòe ý cười, càng là cảm thấy không mặt mũi đãi đi xuống. Khương Thành Anh lấy tới Mặc Ngọc Hành không có mặc quá xiêm y, mang theo hắn đi tịnh phòng rửa mặt chải đầu. Ăn lẩu còn rất phức tạp, cũng may trong nhà khai một cái lẩu cây cửa hàng, nguyên liệu nấu ăn gì đó, tự nhiên là không thiếu, cho nên chờ Bùi Trường Kính rửa mặt chải đầu xong, tới nhà ăn thời điểm, liền có thể thượng bàn khai ăn. Cái lẩu, Bùi Trường Kính không có ăn qua, nhưng là lẩu cây hắn ăn rất nhiều lần, cũng thật thích. Nguyên bản cho rằng lẩu cây đã là ăn ngon nhất, không nghĩ tới lần này cái lẩu, càng là làm hắn hạnh phúc phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Ăn quá ngon, Cố cô nương, đây là cái gì thức ăn à? Bùi Trường Kính gấp một chiếc đũa thịt bò, sấn nhiệt ăn, năng đầu lưỡi, mơ hồ không rõ nói. Cố Nam Kiều cười nhạt, hương vị như thế. Nào, so lẩu cây ăn ngon nhiều. Bùi Trường Kính khẳng định nói, quá tuyệt vời. Lẩu cây chính là xuất bản cái lẩu, phương tiện mang theo, cái này sao, chính là biên nấu vừa ăn, vì càng tốt. Cố Nam Kiều nói, Bùi công tử, ngươi cảm thấy nếu khai hỏa nồi cửa hàng có thể hay không sinh ý càng tốt. Kia đương nhiên, Bùi Trường Kính nói, cái lẩu nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hỏa hậu chính mình khống chế, thích ăn thục chút rượu nấu lâu một ít, không thích liền năng một năng là có thể vớt lên, lại phương tiện, lại ăn ngon. Cái lẩu tuy rằng so lẩu cây ăn ngon, nhưng là nó tề đoan cũng thật rõ ràng, đầu tiên chúng ta muốn giải quyết liền than hỏa vấn đề. Than ngân xương quá quý, chúng ta nếu là dùng cái loại này than hỏa, sợ là liền phí tổn giới đều kiếm không trở lại, nhưng là khác than hỏa, khói đặc quá lớn, khách hàng liền tính lại thích ăn lẩu, cũng không muốn chạy tới bị yên huân đi. Cố Nam Kiều ra chính mình khó xử chỗ. Nàng nhưng thật ra có biện pháp có thể chế một loại không? Vì yên than hỏa ra tới, nhưng là yêu cầu đại lượng sức người sức của. Hơn nữa nàng trong tay dư tiền không nhiều lắm. Khương Tiếu Tiếu tuổi cũng còn, chẳng sợ lại thông minh có khả năng, Cố Nam Kiều cũng không yên tâm làm nàng đi ra ngoài bên ngoài lang bạc. Nàng thiếu tiền, nàng muốn lợi dụng mấy năm nay thời gian nhiều kiếm ít tiền, vậy cần thiết tìm một cái có năng lượng có bối cảnh người hợp tác, Bùi Trường Kính liền rất không tồi. Đây là tất nhiên, khách hàng tới thăm, vì chính là chí cao, vô thượng phục vụ, cũng không phải là đảm đương đầu bếp. Bùi Trường Kính gật đầu nói, than ngân xương quá phí tiền. Nhưng là ta nơi này vừa lúc có một loại than hỏa không có gì khói đặc, giá cả cũng tiện nghi, chính yếu vẫn là, loại này than hỏa chính chúng ta cũng có thể chế tác, phí tổn liền đại đại rơi chậm lại. Loại này than hỏa Bùi Trường Kính người cũng là năm trước mới nghiên cứu ra tới, hiện tại còn ở chế tác bên trong, vốn là tưởng năm nay đông, trở lên thì bán, hiện tại xem ra, nhưng thật ra có thể trước tiên xuất thế. Hơn nữa cũng không cần đơn độc buôn bán, Bùi Trường Kính trướng nhi là tính đến giành mạch. Tiệm lẩu yêu cầu rất nhiều than hỏa, nếu là Tam Quốc đồng thời khai cửa hàng, kia càng là yêu cầu không biết nhiều ít than hỏa, chính mình chế tạo ra tới đủ chính mình dùng là được, đến nỗi đơn độc buôn bán, chờ thêm mấy năm lại đi. Hai người một bên ăn lẩu một bên liêu, chuyện này liền ở một bữa cơm công phu thương lượng hảo. Bùi Trường Kính cùng Cố Nam Kiều hai, người tam thất phần, Bùi Trường Kính bảy, Cố Nam Kiều tam. Cố Nam Kiều chỉ cung cấp nước cốt, Bùi Trường Kính còn lại là phụ trách còn lại sự tình cùng tiền bạc đầu nhập. Cố Nam Kiều cũng biết chính mình chỉ ra phương thuốc, có thể chiếm cổ 30, đã là Bùi Trường Kính xem ở mặt Ngọc Hành mặt mũi thượng mới cho nàng nhiều như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến, hai người ký kết một phần hiệp nghị, Cố Nam Kiều cùng hắn hảo, 3 tháng nội, sẽ đem gia vị làm ra tới, đến nỗi cửa hàng khi nào khai. Này liền xem Bùi Trường Kính chính mình an bài. Tiễn đi Bùi Trường Kính, Cố Nam Kiều lúc này mới đi cấp Bồ Tú phu bọn họ đưa điểm tâm, lại cấp Bồ Tú tặng một bình hảo trà. Bồ Tú hảo trà, mỗi lần Cố Nam Kiều đi nhà hắn, Bồ Tú đều sẽ lôi kéo Cố Nam Kiều cùng nhau phẩm trà, lần này cũng không ngoại lệ. Kiều muội, ngươi nhìn xem ta này nước sơn tuyền có phải hay không so lần trước tốt một chút, ta cảm thấy trà đều càng thơm, uống xong về sau, trong miệng còn có hồi cam. Bồ Tú vuốt râu, đôi mắt thích ý hiếp, hiển nhiên này trà làm hắn rất là đắc ý. Cố Nam Kiều biết nghe lời phải khích lệ hai câu, ai biết nàng vừa dứt lời hạ, liền thấy Bồ Tú con dâu cả Bồ Diệp thì khóc sướt mướt từ bên ngoài chạy vào. Bồ Tú gặp được, vội vàng nói, ngươi làm sao vậy? Bồ Diệp thì nhìn thấy Cố Nam Kiều cũng ở, dùng tay áo lau lau nước mắt nói, cha, ta nương nàng bị bệnh, ta tưởng trở về nhìn xem nàng. Bà thông gia bị bệnh a, vậy ngươi liền trở về đi. Nhớ rõ thỉnh cái đại phu trở về, cấp bà thông ra. Hảo hảo xem. Bồ Tú nói, người già rồi, thân thể liền không còn dùng được, đến chú ý điểm. Những năm gần đây, hắn tuy rằng không cần cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau không biết ngày đêm làm việc, nhưng là thân thể tình huống cũng không bằng từ trước, cùng trước kia so sánh với, là kém rất nhiều. Liền hắn đều như thế, càng không cần Bồ Diệp thị mẫu thân, nàng tuổi so Bồ Tú đều lớn một chút, thân thể tự nhiên là kém một ít. Bồ Diệp thị cảm kích điểm số lẻ, vội vàng về phòng đi thu thập. Hai bộ xiêm y, lại mang linh bạc, liền phải rời đi. Đang lúc nàng đi tới cửa thời điểm, Cố Nam Kiều theo lại đây, tẩu tử, ta bồi ngươi cùng đi đi, ngươi nhà mẹ đẻ cách nơi này còn rất xa, ngươi muốn đi chấn trên thỉnh đại phu, đến lúc đó không chỉ có muốn dùng nhiều tiền, cũng trì hoãn trị liệu. Bồ Diệp thị cũng sốt ruột về nhà mẹ đẻ, nghe được Cố Nam Kiều như vậy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn liên tiếp cảm tạ nàng. Xe lừa đi quá chậm, Cố Nam Kiều trực tiếp làm Cố Minh Phạm giá xe ngựa đưa các nàng đi. Cố Minh Phạm trong khoảng thời gian này nhưng thật ra lột xác không ít, ít nhất không có nghỉ ngoạn nhi, ngược lại là nghiêm túc bắt đầu học tập nhận tự, y thuật. Tuy rằng hắn còn ở học tập giai đoạn, nhưng là xem hắn như vậy dụng tâm học tập, nói vậy không cần mấy năm, hắn là có thể đọc trắng một mặt. Diệt ra thôn ly Bồ ra thôn rất xa. Xe lừa nói yêu cầu nửa canh giờ, xe ngựa chỉ cần 30 phút liền đến. Diệt ra thôn chỉ có ít ỏi mấy hộ nhà, nơi này thuộc về núi sâu, con đường khó đi, quanh thân cũng không có gì dùng tốt. Nơi này người Nhật tử đều không tốt lắm quá, từ bọn họ phòng ở là có thể nhìn ra tới, đều là bùn bôi phòng, tất cả đều tu sửa rất nhiều lần, như vậy phòng ở không rắn chắc, chỉ cần hạ mấy tràng mưa to, sợ là liền đổ. Bồ Diệp thì nhà mẹ đẻ cũng rất nghèo, sân tường viện đã dạn nứt, viện môn cũng rách nát bất kham, từ hồi dùng sức chụp đánh một chút liền sẽ ngã xuống đất. Xe ngựa vào thôn, làm Diệp ra thôn người sôi nổi ghé mắt, mọi người đều như là xem hiếm lạ đồ vật chạy tới thưởng thức. Bồ Diệp thì lo lắng mẫu thân, cho nên xe ngựa dừng lại hạ, nàng lập tức liền chạy tới trong viện. Nhìn đến nàng nương Diệp Phạm thì ở trong sân phơi năm trước đậu nành khi, ngẩn người. Theo sau thanh âm lạnh lùng nói, nương, ngươi không phải ngươi bị bệnh sao? Ngươi cái chết không lương tâm, có ngươi như vậy nguyện rủa con mẹ ngươi sao? Thật là tức chết ta, dưỡng ngươi mười mấy năm, ngươi khen ngược, xuất giá về sau, liền ra đều không trở về, ta. Không như vậy, ngươi sẽ trở về sao? Diệp Phạm thị nhìn Bồ Diệp thị, rất là bất mãn, ngươi đừng quên, ngươi là nữ nhi của ta, một bút không viết ra được hai cái diệp tự, ngươi chính là trốn tránh ta, ta cũng có bản lĩnh đem ngươi kêu trở về. Diệp Phạm thị thanh âm to lớn vang rồi, nơi nào có một chút sinh bệnh dấu hiệu. Cố Minh Phạm cùng Cố Nam Kiều đứng ở cửa, nghe trong viện truyền ra thanh âm, huynh muội hai người liếc nhau, từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc hai chữ. Bọn họ đều không có nghĩ đến Bồ Diệp Thị sinh ra ở như vậy nhân ra, thực hiển nhiên Bồ Diệp Thị ở cái này ra thực không được sủng ái, chẳng sợ xuất giá nhiều năm, nhưng nàng nương như cũ đối nàng thị phi đánh tức mắng, liền trang bệnh kêu nàng trở về sự tình đều làm được ra tới, hiển nhiên lần này sợ là có chuyện phiền toái muốn Bồ Diệp Thị hỗ trợ xử lý. Quả nhiên, Cố Nam Kiều huynh muội hai người mới vừa như vậy nghĩ, trong viện Diệp Phạm Thị liền không chút khách khí mở miệng nói, lần này kêu ngươi trở về cũng không có gì đại sự tình, chính là ngươi đệ đệ tuổi không được, nên cưới vợ, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta, phòng ở không phòng ở, tiền không có tiền, nhân ra cô nương tới cũng trướng mắt. Ta nghe ngươi nhà chồng năm trước săn thú vân tới rồi hơn 10 lượng bạc, ngươi đi mượn lại đây xử xử, chờ ngươi đệ đệ thành thân, chúng ta về sau lại chậm rãi còn. Ngữ khí kia kêu một cái đương nhiên, nghe Bộ Diệp Thị là sắc mặt trắng bệch, nàng minh bạch nhà mình nương chính là dễ nghe. Thôi, thật muốn là đêm kia hơn 10 lượng bạc đều lấy về tới, sợ là có mượn vô còn. Chính mình trong nhà Bộ Diệp Thị có thể không hiểu sao. Nàng nương kêu kiệt khí, tính toán chi ly, chỉ cho phép chính mình chiếm người khác tiện nghi, đến nỗi người khác nếu là lấy nhà nàng một cây thảo, nàng hai lời không đề cập tới điều chổi tới cửa đem người đánh cái chết khiếp. Bưu hãng thanh danh ở Diệp ra thôn là mọi người đều biết. Đến nỗi nàng tra Diệp Tài Hoa, cũng liền tên dễ nghe thôi, này làm người. Chính là một cái ma bài bạc thêm tử quỷ, không màng ra, thuộc về một người ăn no cả nhà không đói bụng cái loại này loại hình, hắn chỉ lo điền no chính mình bụng, đến nỗi người khác, nhưng không liên quan chuyện của hắn. Đương nhiên, hắn là một cái túng người, trong nhà bà nương quá bưu hãng, hắn không dám cùng Diệp Phạm thì gọi Nhiệp. Bên ngoài người cũng sẽ không bởi vì hắn tuổi tác đại khiến cho hắn, cho nên hắn mỗi lần bị khí, liền sẽ chạy về ra đánh nữ nhi, bị đánh là Bồ Diệp Thị xuất giá. Trước hàng ngày, đến nỗi Diệp ra duy nhất nhi tử, cũng chính là Bồ Diệp Thị đệ đệ Diệp Phồn Vinh, đó chính là cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ toàn thông chủ, so với hắn cha càng thêm không đáng tin cậy. Này cũng làm cho Diệp Phồn Vinh đều 20 tuổi, còn không có cưới vợ. Tới rồi cái này tuổi, nhà khác người sốt ruột, chính là chính hắn cũng sốt ruột. Cho nên Diệp Phạm Thị lúc này mới đánh thường Bồ Diệp Thị chủ ý, muốn cho nàng ra tiền cấp trong nhà kiến tân phòng, sau đó cưới một môn. Xinh đẹp ngăn nắp con râu. Nương, ngài đừng, ta nhà chồng hiện tại là bà đương ra, ta không có tiền, cũng vô pháp theo chân bọn họ khai cái này khẩu, cái này vội, ta không thể giúp. Bồ Diệp Thị nghe nàng nương lại nhảy cái không dứt, đau đầu muốn mệnh, nhưng là lại không thể như thế nào, chỉ có thể kiên cường cự tuyệt. Nhưng nàng nương vừa nghe, tức khắc nóng nảy, trong tay đầu nành hướng bá kia một ném, chửi ầm lên, đồ vô dụng, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái vô dụng ngoạn ý. Nhi, trưởng ra quyền không có, sẽ không mượn a. Đều đây là cùng ngươi nhà chồng vay tiền, chờ ngươi đệ thành thân, về sau nhật tử quá thượng, chúng ta sẽ trả tiền. Còn tiền... Bồ Diệp Thị cười khổ nói, mấy năm nay ngươi lấy đủ loại danh nghĩa từ ta nơi này cầm đi 3 lượng bạc, cũng không gặp ngươi trả ta. Diệp Phạm Thị vừa nghe, tức khắc tạc, ta là ngươi nương, xin ngươi dưỡng ngươi mười mấy năm, ngươi cho ta điểm tiền không phải hẳn là sao? Như thế nào, ngươi hiện tại là tới tính sổ? Sao? Không lương tâm đồ vật, sớm biết rằng ngươi như vậy không đáng tin cậy, năm đó ta cũng liền không nên sinh hạ ngươi, nên đem ngươi ném hố phân chết đuối. Diệp Phạm Thị khóc kêu mà, nghe thật đáng thương, đáng tiếc cố tình sân bên ngoài người, đều đem bên trong mẹ con phân tranh trở thành trò khôi hài xem, Diệp Phạm Thị quá cường thế, bọn họ căn bản cũng không dám hát đệm, cũng sợ chính mình trói lại Bồ Diệp Thị, quay đầu Diệp Phạm Thị liền mang theo chính mình người trong nhà, chạy đến, nhà bọn họ nháo sự. Nháo sự không, Diệp Phạm Thị nhất am hiểu chính là ăn vạ trong nhà người khác, sau đó làm ngươi ăn không hương ngủ không tốt. Chính yếu vẫn là đến chiếm đủ rồi tiện nghi, Diệp Phạm Thị mới có thể hùng hùng hổ hổ mang theo tướng công cùng nhi tử về nhà. Mọi người đều rõ ràng nàng kịch bản, cho nên căn bản liền sẽ không đi quản này đó nhàn sự. Bồ Diệp Thị Thanh nói, nương, năm đó bồ ra tới cầu hôn thời điểm, cho ngươi 7 lượng bạc, ngươi một phân tiền của hồi môn đều không. Có cho ta, mấy năm nay, ngươi mỗi lần tìm ta chính là vì tiền, ở ngươi trong mắt ta còn là không phải ngươi nữ nhi. Bang! Bồ Diệp Thị nói mới vừa xong, đã bị Diệp Phạm Thị đánh một cái tát, nàng kiêu căng ngạo mạn đứng ở Bồ Diệp Thị trước mặt, chỉ vào nàng cái mũi mắng, đó là sính lễ, là nhà của chúng ta nên được, bồ ra giàu có, ngươi gả qua đi đó là đi hưởng phúc, yêu cầu cái gì của hồi môn, năm đó có thể làm ngươi gả qua đi, đã là cho ngươi đại thể diện. Nghe Diệp Phạm Thị lời này, Cố Nam Kiều nhíu mày, nàng cùng Cố Minh Phạm khe khẽ nói nhỏ nói, nhị ca, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra không? Cố Minh Phạm lắc đầu, ta không ở Bồ Ra Thôn, thời điểm tuy rằng thường xuyên tới chơi, nhưng là cũng sẽ không chú ý những việc này, ông ngoại hẳn là biết đến, chúng ta về nhà đi hỏi hắn là được. Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể gật gật đầu. Huynh muội hai người lời nói công phu, chờ quay đầu xem qua đi khi, liền nhìn đến Diệp Phạm Thị ôm đồn qua bộ Diệp Thị mang về tới tay nải, đem. Bên trong đồ vật đều rung ở lâm thượng, nhìn đến bên trong có điểm bạc vụn, nhặt lên, rất là vui mừng nói, chút tiền ấy không đủ, ngươi trở về cùng ngươi công công đòi chút tiền, ít nhất muốn 10 lượng bạc, nếu không ngươi về sau cũng đừng đã trở lại. Liền đem bộ Diệp Thị xô đẩy ra cửa. Đi tới cửa, nàng mới nhìn đến cửa ngừng một chiếc xe ngựa, nhất thời ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn Bồ Diệp Thị nói, đây là ngươi công công ra xe ngựa. Hắn khi nào đặt mua? Bồ Diệp Thị lắc đầu, tả mặt. Gương mặt đã sưng lên, nhẹ giọng nói, này không phải ta công công ra, bọn họ là Bồ Ra Thôn thôn trưởng cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ, biết ta sốt ruột trở về, cố ý đưa ta trở về. Đến nỗi chữa bệnh sự tình, Bồ Diệp Thị không đề. Diệp Phạm Thị lúc này mới thấy được Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm, thấy này hai người quần áo hoa lệ, rất là hâm mộ, đặc biệt là Cố Nam Kiều trên đầu còn đựng một cây màu xanh nhạt ngọc châm, càng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Nương, chúng ta liền đi về. Trước, miễn cho đợi chút trở về chậm, bọn họ người nhà đi tìm tới. Bồ Diệp Thị Thanh nói. Diệp Phạm Thị đôi mắt nhìn chằm chằm vào Cố Nam Kiều trên đầu cây châm, căn bản không nghe được Bồ Diệp Thị nói. Nhìn sau một lúc lâu, nàng lúc này mới đi lên trước, đầy mặt tươi cười nói, các ngươi đường xa mà đến, khẳng định là mệt mỏi, không bằng ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát như thế nào. Các ngươi đưa nàng trở về là một mảnh hảo tâm, chúng ta tổng không thể làm ngươi một miệng trà cũng chưa uống. Liền đi, như vậy có vẻ chúng ta cũng quá không lễ phép. Cố Nam Kiều cười cười, trong lòng cảnh giác lên, không cần, Diệp bá mẫu, đa tạ ngài ý tốt. Nhà của chúng ta người còn ở Bồ Ra Thôn chờ chúng ta đâu, liền không nhiều lắm dừng lại, tẩu tử, ngài muốn hay không trở về, phải đi về nói, liền cùng nhau đi. Bồ Diệp Thị điểm số lẻ, đi theo Cố Nam Kiều lên xe ngựa, Diệp Phạm Thị nhưng thật ra còn tưởng lưu một lưu, chỉ tiếc nàng cùng Cố Nam Kiều căn bản không thân, cũng không biết nên như thế. Nào mở miệng mới hảo, xe ngựa thuận lợi rời đi Diệp Ra Thôn, chờ đem Diệp Ra Thôn hoàn toàn ném ở mặt sau. Bồ Diệp Thị lúc này mới nhịn không được thấp giọng khóc nức nở lên, ôm cánh tay, từ lúc bắt đầu thanh nức nở, đến mặt sau là lên tiếng khóc lớn, từ hồ là muốn đem lòng tràn đầy ủy khuất đều khóc ra tới. Cố Nam Kiều thấy nàng như vậy, đau lòng đến không được, ngồi ở bên người nàng, cho nàng chụp phía sau lưng thuận khí. Bồ Diệp Thị thuận thế liền ôm Cố Nam Kiều lên tiếng khóc lớn, chờ, mau đến Bồ Ra Thôn khi, nàng cảm xúc mới ổn định xuống dưới. Kiều Mùi, nay sự tình, có thể hay không thỉnh ngươi hỗ trợ bảo mật? Ta không nghĩ bị người khác biết. Bồ Diệp Thị khẩn cầu nói. Ân, ngươi yên tâm, nay sự tình chúng ta đều sẽ không đi ra ngoài. Cố Nam Kiều gật đầu nói. Bồ Diệp Thị nức nở nói, cảm ơn. Cố Nam Kiều không ở chút cái gì, giúp nàng lau khô nước mắt, đưa nàng về nhà lúc sau, lúc này mới trở về nhà. Bồ Diệp Thị về nhà, thấy nàng hốc mắt hồng hồng, Bồ Tú còn tưởng rằng, là ra cái gì đại sự. Cho rằng Diệp Phạm Thị bệnh thật sự nghiêm trọng, hỏi vài câu, Bồ Diệp Thị cũng chỉ là nàng nương không bệnh, chính là muốn gặp nàng, kêu nàng đi trở về một chuyến, sau đó trốn cũng dường như trở về chính mình phòng. Bồ Tú ngồi ở trong viện, nhìn nhắm chặt cửa phòng, cái này con dâu cả, rối cũng sẽ không, đôi mắt đỏ rực, khẳng định đã khóc, còn có kia sưng lên tả mặt, cho rằng hắn mắt mù a, nhìn không thấy sao, chẳng qua Bồ Diệp Thị không, Bồ Tú cũng không dám hỏi nhiều. Cho nên cũng chỉ có thể ngồi ở trong viện tiếp tục uống trà, Kiều Mùi chính là hiểu hắn, mỗi lần thấy cái gì hảo trà, đều sẽ cho hắn đưa một phần. Đứa nhỏ này, thật sự là quá có tâm. Nếu không phải Bồ Tú phu nữ nhi con dễ nhận Cố Nam Kiều đương con gái nuôi, Bồ Tú đều tưởng nhận nàng đương làm cháu gái. Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm đối với Bồ Diệp Thị sự tình tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không có muốn đi tìm hiểu nhân ra riêng tư ý tứ. Hơn nữa nàng đã đáp ứng muốn giúp Bồ Diệp Thị che giấu, tự nhiên là sẽ không đi hỏi Bồ Tú phu bọn họ chi gian sự tình. Vốn tưởng rằng chính là gặp mặt một lần, ai biết qua tam, cư nhiên lại chạm mặt. Không phải Cố Nam Kiều đi Diệp Ra Thôn, cũng không phải bọn họ tới Bồ Ra Thôn, mà là Nhan Ngọc Quân hôm nay ước Cố Nam Kiều đi Linh Lan Chùa cúi chào. Tam trước các nàng mới náo loạn bất hòa, nay Nhan Ngọc Quân ước nàng, lời nói thật Cố Nam Kiều không quá muốn đi, chỉ là nàng trước kia cùng Nhan Ngọc Quân chơi còn xem như không tồi, cho nên trong lòng lại không thoải mái, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Nếu nay Nhan Ngọc Quân còn cùng lần trước giống nhau, ngang ngược vô lý, trách tội nàng, Cố Nam Kiều cũng sẽ không lại coi trọng này đoạn hữu nghị, nên như thế nào đoạn liền như thế nào đoạn. Nàng không phải do dự không quyết đoán người, tuy rằng cùng Nhan Ngọc Quân ở bên nhau còn tính vui vẻ, cũng đem Nhan Ngọc Quân trở thành bằng hữu. Nhưng là nàng không phải cái loại này ép già cầu toàn người, Nhan Ngọc Quân không tín nhiệm nàng, bởi vì một người nam nhân mà giận chó đánh mèo với nàng, loại chuyện này quá không đạo lý. Nàng nếu là làm sai, tự nhiên sẽ chủ động thừa nhận, nhưng là việc này nàng cũng không có làm sai, không cần nhận sai. Linh Lan chùa Ly Bộ Ra thôn không xa, là một tòa cô sơn thượng chùa miếu, nơi này hương khói không tính tràn đầy, nhưng là cũng không quạnh quẽ, chung quanh trong thôn người thường xuyên sẽ đến nơi này thắp hương bái Phật. Cố Nam Kiều mang theo Diêu Băng chậm rãi mà đến, đầu tiên là đi trong đại điện đã bái bái Phật tổ, rồi sau đó lại đi đã bái Tứ Đại Vương. Chờ Cố Nam Kiều đi phòng cho khách thời điểm, Nhan Ngọc Quân đã chờ ở bên trong. Nhìn đến Cố Nam Kiều xuất hiện ở cửa, Nhan Ngọc Quân trong mắt quay cuồng thao hận ý, nếu chỉ là nghe, chưa từng thấy, Nhan Ngọc Quân đối Cố Nam Kiều còn sẽ không như vậy hận, nhưng cố tình nàng không chỉ có thấy, còn tận mắt nhìn thấy Bùi Trường Kính cùng Cố Nam Kiều cười, hai người cùng nhau rời đi huyện thành. Kia một nàng đần độn vượt qua, mãn đầu óc đều là Trà Lâu phía dưới hình ảnh, cuối cùng bị người châm ngòi về sau, nàng quyết định lại cấp Cố Nam Kiều một lần thẳng thắn cơ hội, nếu Cố Nam Kiều vẫn là khăng khăng chính mình cùng Bùi Trường Kính không quá thục, không quan hệ, kia cũng đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Đầu năm nay, muốn tâm tưởng sự thành, nhất định phải đến tàn nhẫn độc ác. Cố Nam Kiều đi vào tới, Nhan Ngọc Quân áp lực hạ trong mắt hận ý, tiến lên một bước, nhìn Cố Nam Kiều, có chút xin lỗi nói, Kiều Kiều, lần trước là ta không đúng, không nên đem không tốt cảm xúc đều phát tiết ở ngươi nơi này, ngươi tha thứ ta được không? Không quan hệ. Cố Nam Kiều lắc lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Nhan Ngọc Quân muốn lôi kéo nàng ngồi ở cùng nhau, Cố Nam Kiều cự tuyệt, hơn nữa trước kia nàng đối Nhan Ngọc Quân thật tín nhiệm, mỗi lần hai người ở bên nhau đều sẽ không mang còn lại người ở bên người, nhưng lần này Nhan Ngọc Quân mang theo nha hoàng tiến vào, Cố Nam Kiều cũng đem Diêu Băng mang lên. Đừng nhìn Nhan Ngọc Quân đối với nàng cười, nhưng Cố Nam Kiều lại cảm thấy nàng này tươi cười quá giả, giống như một tầng mặt nạ, bên trong không biết nhiều nghiến răng nghiến lợi, mặt ngoài còn muốn làm bộ ngươi hảo ta hảo đại ra hảo. Nàng không mệt, Cố Nam Kiều nhìn đều thấy nàng mệt. Trung quy các nàng chi gian hữu nghị hồi không đến từ trước, bởi vì Bùi Trường Kính, hoặc là bởi vì Nhan Ngọc Quân phỏng đoán. Mỗi người đối người mình thích đều thật để ý, này không có gì vấn đề, nhưng Nhan Ngọc Quân lại bởi vì nàng không có nói cho nàng, chính mình cùng Bùi Trường Kính đã gặp mặt, nói chuyện, Nhan Ngọc Quân liền vì thế sinh khí, vậy chỉ có thể nàng ở Nhan Ngọc Quân nơi này không đáng giá nhắc tới. Liền một cái yêu thầm nam nhân đều so bất quá, này đoạn hữu nghị không phải bị mất ở chỗ này, sợ là cũng không xa. Đối với bị mất này phân hữu nghị, Cố Nam Kiều không phải không đau lòng, nhưng là Nhan Ngọc Quân này có thể vì chuyện này như vậy đối đãi nàng, về sau cũng sẽ bởi vì bất tận nghi kỵ, không tín nhiệm nàng. Nơi này cơm chay thật không tồi, chúng ta giữa trưa ở chỗ này dùng qua cơm chưa lại đi như thế nào? Nhan Ngọc Quân hỏi. Cố Nam Kiều có thể không điểm số lẻ, thấy Nhan Ngọc Quân muốn nói lại thôi bộ dáng, hỏi, ngươi tìm ta tới là có chuyện gì sao? Tìm ngươi đương nhiên là cho ngươi xin lỗi, đúng rồi, ta nghe ngươi gần nhất chuyện tốt gần, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi cuối cùng không có gả cho Mặc Ngọc Hành, ngược lại là gả cho hắn. Nhan Ngọc Quân đến nơi đây, tay chặt chẽ nắm cái ly, đáng tiếc tay run đến lời hại, nước trà sái ra một ít. Nhan Ngọc Quân lời này vừa ra, Cố Nam Kiều ngẩn người, nàng không rõ nguyên do nói, ngươi cái gì chuyện tốt? Đừng giấu giếm, ta đều nghe xong, Bùi Trường Kính cùng ngươi cùng nhau về nhà, hắn trở về thành về sau vui sướng hài lòng thu thập hành lễ rời đi, có người hỏi hắn tâm tình như thế nào tốt như vậy, hắn hoàn thành nhân sinh một đại hỷ sự, cho nên thật vui vẻ. Nhan Ngọc Quân nói, người này, xin có thể xưng là hỷ sự sự tình, trừ bỏ thăng quan phát tài, chính là thành thân. Cố Nam Kiều nghe đến đó cũng minh bạch, Nhan Ngọc Quân hôm nay ước nàng, vẫn là bởi vì Bùi Trường Kính, cũng không biết Nhan Ngọc Quân từ nơi nào được đến tin tức, nàng muốn cùng Bùi Trường Kính thành thân. Tin tức này quá thái quá, Nàng nhìn Nhan Ngọc Quân, thần sắc nghiêm túc, Nhan cô nương, ta cùng Bùi công tử thanh thanh bạch bạch, nhiều lắm chính là ở bên nhau ăn bữa cơm, nói chuyện một chút về sau thương. Nghiệp hợp tác, cùng ngươi, chống đánh xuôi, càng thổi ngược, ngươi tin tức này sai đến thái quá, ngươi cũng biết cũng bên người có Mặc Ngọc Hành, có hắn làm bạn cả đời như vậy đủ rồi, không cần thiết lại đi trêu chọc người khác. Quá sinh khí, Cố Nam Kiều liền kêu nàng tên đều không muốn, trực tiếp xưng hô nàng vì Nhan cô nương. Đó là người khác sao? Kia chính là hạ đệ nhất nhà giàu số một, bao nhiêu người nịnh bợ hắn, bao nhiêu người hy vọng có thể cùng hắn thường lời nói, ngươi bất quá là một giới nông nữ, thôn cô, có cái gì đáng giá hắn cùng ngươi hợp tác? Nhan Ngọc Quân ghen ghét nhìn Cố Nam Kiều, nói không lựa lời. Lời này vừa ra, Cố Nam Kiều sắc mặt tức khắc không tốt lắm, bất quá nàng không có bảo nổi, từ nàng phụ thân liền nói cho nàng, sinh khí là giải quyết không được bất luận vấn đề gì, càng là tức giận thời điểm, đầu óc càng phải thanh tĩnh, nếu không thật dễ dàng làm ra phán đoán sai lầm cùng quyết định. Áp lực trong lòng hỏa khí, Cố Nam Kiều trực tiếp đứng lên nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây chi gian không có gì hảo nói, về sau Kiều về Kiều đi ngang qua lộ, cuộc đời này nếu có cơ hội gặp lại, cũng đương lẫn nhau là người lạ người. Ném xuống những lời này, Cố Nam Kiều không chút do dự xoay người rời đi. Bốn dĩ nàng lần này tới, chính là muốn nhìn xem Nhan Ngọc Quân rõ ràng chút không có, lại không có nghĩ đến, Nhan Ngọc Quân oai tới rồi biên. Đi ở khách viện hành lang, Cố Nam Kiều thần sắc lạnh lùng, nàng lời nói đúng vậy chém đinh chặt sắt, một chút đều không ước ác bẩn thỉu, duy chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng, ra những lời này đó thời điểm, trong lòng có bao nhiêu đâu. Nhan Ngọc Quân xem như nàng ở thế giới này kết giao cái thứ nhất bạn tốt, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào cái này kết cục. Cô nương, người cả đời này sẽ được đến rất nhiều đồ vật, cũng sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Nàng không phân xanh đỏ đen trắng chỉ trích cô nương, không tín nhiệm cô nương, bằng hữu như vậy mất đi cũng không đáng tiếc, không đáng cô nương. Vì thế thương tâm khổ sở. Diêu Băng thấy nàng tâm tình không tốt lắm, chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Hiện tại nàng nhưng thật ra hy vọng với một thuyền mấy người ở chỗ này, bởi vì mấy người kia không biết là, bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân vẫn là tự thân liền tương đối nói năng ngọt xớt, mỗi lần đi khuyên những cái đó tâm tình không tốt đội viên, các đều là xảo lưỡi như hoàng, cấp Diêu Băng một loại cảm giác, chính là người chết đều sẽ bị bọn họ sống. Cố Nam Kiều lắc đầu, nhìn Lam Mây Trắng nói, không có gì đáng giá ta thương tâm khổ sở, chẳng qua là cảm thấy không đáng thôi. Trước kia ta cảm thấy nàng là cái không tồi bằng hữu, chẳng sợ chúng ta tính tình bất đồng, ra thế bất đồng, nhưng như cũ là có thể quan tâm tương giao, hiện tại xem ra, bất quá là ta tự mình đa tình. Nàng có lẽ là nói không lừa lời mới như vậy, nhưng là ở Cố Nam Kiều xem ra, Nhan Ngọc Quân trong lòng sợ là cũng là như vậy tưởng, chỉ là bởi vì nàng xuất hiện khi cứu Nhan lão phu nhân một mạng, cho nên Nhan gia nhân tài đối nàng tốt như vậy. Cố Nam Kiều tự giễu cười, không lại nói nhiều. Diêu Băng thấy nàng tâm tình thật sự là không tốt, cũng không dám lại nhiều cái gì. Hai người từ khách viện đường vòng tới rồi đại điện, đang muốn phải rời khỏi khi, đột nhiên có người vỗ vỗ nàng bả vai, quay đầu, nhìn đến chính là Diệp Phạm Thị kia trương cười nịnh mặt. Cố cô nương, hảo xảo a, lại gặp. Diệp Phạm Thị đối với Cố Nam Kiều cười cười, trong lòng bay nhanh đánh lên bàn tính. Đương Cố Nam Kiều bọn họ, sau khi rời khỏi, Diệp Phạm Thị liền đi tìm quen biết nhân ra tìm hiểu về Cố Nam Kiều sự tình, ai biết này một tá thăm, mới phát hiện Cố Nam Kiều là cái thần tài. Trong nhà không chỉ có phong phú, hơn nữa nàng chính mình cũng rất có thủ đoạn, ở huyện thành còn có hai nhà cửa hàng. Cửa hàng là cái gì khái niệm? Đó chính là kim gà mái, có cửa hàng, mặc kệ là chính mình làm nghề nghiệp vẫn là thuê cho nhân ra, kia đều là ổn kiếm không bồi. Diệp Phạm Thị cái kia đỏ mắt a, đặc biệt là nghe Bộ Tú, cùng Cố Nam Kiều quan hệ cũng không tệ lắm, nàng cảm thấy có lẽ có thể đánh bồ ra danh nghĩa, cùng Cố Nam Kiều vay tiền. Liền ở nàng không biết tìm cái gì lấy cớ tiếp cận Cố Nam Kiều thời điểm, ai biết hôm nay liền gặp gỡ, quả nhiên lão ra đối nàng không tệ. Ân, Diệp bá mẫu hảo, ngài đây là tới trong miếu xin sâm. Cố Nam Kiều thuận miệng hỏi, nàng đối Diệp Phạm Thị thật sự là không có gì hảo phúc trọng nam khinh nữ liền tính, đại tề 99% nhân ra, cũng đều là trọng nam khinh nữ, cắt xén nữ, nhi đồ vật cấp nhi tử, hiện tại nữ nhi xuất giá, không suy xét nàng ở nhà chồng tình cảnh, liên tiếp còn muốn lấy nhà chồng đồ vật chờ cấp nàng nhi tử, này liền quá phận, càng quá phận còn có làm bộ chính mình bị bệnh, lừa gạt nữ nhi về nhà, còn đánh người ra, không biết vì sao. Cố Nam Kiều nhìn đến bộ Diệp thị kia ở trong sân bị khi dễ cảnh tượng, trong đầu hiện ra chính là nàng nguyên thân ở Khúc Gia thôn khi gặp cực khổ. Giống nhau đều là trọng nam khinh nữ, không giống nhau chính là đánh. Bộ Diệp thì chính là nàng mẹ ruột, mà Khúc Đại Nữ chính là nàng thân cha, nhưng đều là vì cái gọi là nhi tử. Diệp Phạm thì thấy Cố Nam Kiều nguyện ý cùng nàng lời nói, rất là cao hứng, đúng vậy, cho ta ra nhi tử tính tính nhân duyên, ai, ta này nhi tử a, người lớn lên không kém, nhưng chính là bởi vì còn không có cái gì sự nghiệp tâm, chờ hắn thành thân, hồi tâm, thì tốt rồi. Cố Nam Kiều cười cười, không đáp lời, không thành thân trước kia đều cà lơ phất phơ, này nếu là thành thân, không phải lầm nhân ra cô nương cả đời sao? Diệt ra là thật sự nghèo, nhưng đều là chính bọn họ ham ăn biến làm cấp tác thành như vậy. Diệt ra thôn kia mấy hộ nhà tuy rằng đều rất nghèo, nhưng là Cố Nam Kiều cũng biết bọn họ mỗi năm đều dựa vào đi trong núi đào măng, đào rau dại, sau đó bán măng làm, bán rau dại làm gì sinh hoạt. Tuy rằng nhật tử quá kham khổ, nhưng là cũng sẽ không chịu đói, phải biết rằng đầu năm nay, chỉ cần chính mình chịu động thủ, tổng không đến mức sẽ đói chết. Nhưng cố tình Diệp Phạm thì một nhà, không ai ái làm việc, trước kia thời điểm trong nhà cùng trong vườn việc tất cả đều ném cho bộ Diệp thị, sau lại nàng xuất giá, đó chính là đôi ở một bên, chờ thật sự là không xử lý không được, bọn họ mới bằng lòng động động ngón tay. Theo nhà bọn họ chén đũa, đều là một tẩy một chuyến. Tuy rằng không biết thật giả, nhưng là có thể truyền ra như vậy nghe đồn, nghĩ đến hẳn là thật sự phát sinh quá. Diệp Phạm thì thấy Cố Nam Kiều cười, cũng đi theo nở nụ cười, lại nhảy cái không ngừng, quay chung quanh đề tài đều là con trai của nàng Diệp Phồn Vinh như thế nào hiếu thuận, mà nàng nữ nhi bộ Diệp thì là như thế nào không lương tâm. Trong chốc lát, thấy Cố Nam Kiều không nửa điểm phản ứng, Diệp Phạm thì lúc này mới có chút xấu hổ lên. Hai người lúc này đã muốn chạy tới chùa miếu cửa, Cố Nam Kiều đang muốn cáo từ thời điểm, Diệp Phạm thì ngượng ngùng xoắn xít nói, Cố cô nương, ngươi có thể hay không cho ta mượn 10 lượng bạc a? Ngươi yên tâm, chờ ta có tiền nhất định trả lại ngươi. Nghe vậy, Cố Nam Kiều bước chân dừng một chút, nhìn Diệp Phạm thì trên mặt lấy lòng tươi cười, nàng chỉ cảm thấy trói mắt. Diệp bá mẫu, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt đi. Diệp Phạm thì điểm số lẻ. Cố Nam Kiều nói, chúng ta một không có giao tình, thứ hai lại không thân, không biết ngươi vì sao sẽ mở miệng cùng ta vay tiền. Chỉ bằng Diệp ra hiện tại của cải, đem nhà nàng đất bán, sợ là cũng không đáng giá 10 lượng bạc. Loại này tiền nói rõ chính là có mượn vô còn, nếu là bồ Diệp thì mở miệng, Cố Nam Kiều còn sẽ cảm thấy khó xử, nhưng lần này là Diệp Phạm thì mở miệng, Cố Nam Kiều liền không quan tâm, trực tiếp rủi nàng, chúng ta không thân, về sau thỉnh cầu ngài vẫn là không cần tùy ý cùng ta lôi kéo làm quen. Ném xuống những lời này, Cố Nam Kiều xoay người lên xe ngựa, cũng không muốn thỉnh Diệp Phạm thì ngồi xe ngựa trực tiếp từ Diệp Phạm thì trước mặt lọc cọc đi rồi. Lưu lại Diệp Phạm thì nộ một nha răng, trong lòng đối Cố Nam Kiều cũng hận thượng, nàng bất cứ giá nào cái mặt già này, cùng nàng vay tiền, lại không phải không còn, cái này Cố Nam Kiều thật sự là quá làm giận, cư nhiên cho nàng nhăn mặt. Diệp Phạm thì dậm rậm chân, đang muốn rời đi khi, phía sau truyền đến Diệp Phồn Vinh thanh âm, nương, vừa mới cùng ngươi lời nói cô nương là ai đâu, lớn lên thật là đẹp. Đừng nhìn Diệp Phồn Vinh mới 20 tuổi, nhưng là hắn từ 14 tuổi bắt đầu liền ở trong xã hội cùng những cái đó, đám lưu manh ở bên nhau, đối với nữ sắc phương diện, quen thuộc thực, tuy là hắn gặp qua như vậy nhiều nữ nhân, chính là vừa mới cái kia ngồi xe ngựa rời đi nữ tử, thật sự là làm hắn không rời mắt được. Đứng ở nơi đó khi, dịu dàng đại khí, chỉ là nàng mặt mày đuôi lông mày mang cười thời điểm, lại nhiều vài phần diễm lệ chi sắc. Làm người không rời mắt được, hận không thể đi theo nàng đi. Nàng A, là tỷ tỷ ngươi nhà chồng trong thôn người, ra thế không tồi, chính là tính tình không tốt. Diệp Phạm thì tức giận Cố Nam Kiều, cự tuyệt nàng vay tiền sự tình, hiện tại gặp được Diệp Phồn Vinh, lập tức liền đem chuyện vừa rồi một hồi, nhìn nhân mô nhân dạng, kỳ thật cũng bất quá là cái mắt chó xem nhận đồ vật. Diệp Phồn Vinh nghe hắn nương như vậy vừa mới cô nương, trong lòng có chút không thoải mái, hắn nói, nương, ngài quá lỗ mãng, này vay tiền chính là đại sự tình, đừng ngài cùng nhân ra chỉ thấy qua một mặt, hôm nay là đệ nhị mặt. Ngay cả tỷ tỷ cũng không chịu vay tiền cấp chúng ta, không chừng vị cô nương này là nghe xong tỷ tỷ cái gì, sau đó mới không mượn. Chính mình nhi tử, chính mình hiểu biết. Diệp Phạm thị vừa nghe Diệp Phồn Vinh nói, đôi mắt hơi lóe, lập tức tiến lên nhìn chằm chằm Diệp Phồn Vinh nói, người này không thích hợp a, khi nào ngươi cư nhiên như vậy thiện giải nhân ý. Diệp Phồn Vinh đôi mắt vẫn luôn đều nhìn xe ngựa rời đi phương hướng, nhìn một hồi lâu mới thất vọng hồi qua thần, nương, ta vẫn luôn đều thực thiện giải nhân ý được không? Ta đối ngài không hảo sao? Diệp Phồn Vinh nói ngọt, vài câu lời ngon tiếng ngọt xuống dưới, Diệp Phàm thì bị hắn hống chính là tâm hoa nổ phóng. Bất quá cùng Diệp Phồn Vinh tri gian ít ỏi vài câu nói chuyện với nhau, Diệp Phàm thì cũng xác định nhà mình nhi tử sợ là coi trọng Cố Nam Kiều. Con trai của nàng, chính mình rõ ràng, nếu không phải đối Cố Nam Kiều có ý tưởng không an phận, căn bản sẽ không giúp đỡ nhân ra lời nói. Thế đạo này, thật đúng là xem mặt, Cố Nam Kiều lớn lên hảo, vào hắn mắt, cái này làm cho Diệp Phàm thì tâm, tứ lại lung lay lên. Phồn Vinh, ngươi có phải hay không coi trọng vừa mới vị kia cố cô nương? Cùng nương lời nói thật, ngươi nếu là lời nói thật, nương còn có thể giúp ngươi một phen. Diệp Phàm thì thấy Diệp Phồn Vinh ánh mắt lập lòe, vội vàng hỏi. Diệp Phồn Vinh trong lòng rất là vui mừng, nhưng là trên mặt không hiện, hắn lắc đầu nói, nương, ngài không phải đã giúp ta xem trọng thôn bên vương cô nương sao? Liền xính lễ đều cùng nhân ra nói hảo, ta chính là coi trọng cố cô nương sợ là cũng không được. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, cái gì mê sản đâu, vì kia vương cô nương nhưng vô pháp cùng cố cô nương so sánh với, ngươi có biết cố ra chính là bộ ra thôn nhất giàu có nhân ra, kia phòng ở khí phái A, nghe đều có vài mẫu đất, nhà nàng không chỉ có nhà mới, còn có sơn, đồng ruộng, nàng ở huyện thành còn có hai gian cửa hàng. Diệp Phàm thì kích động nói, vì kia vương cô nương cũng chính là giống nhau nhân ra, nào có cố ra giàu có A, ngươi nếu có thể cưới đến cố cô nương, nhà. Chúng ta kia đã có thể đã phát. Nghe đến đó, Diệp Phồn Vinh đôi mắt càng sáng, người lớn lên xinh đẹp, trong nhà còn có tiền, hắn nếu là cưới cố Nam Kiều, về sau chẳng phải là liền quá thường tiêu xái tiêu tiền nhật tử. Không bao giờ dùng vị thỉnh không tới Nga các huynh để uống rượu mà buồn rầu. Nương, chúng ta hai nhà trên lệch quá lớn, hơn nữa ngươi cùng cố cô nương không thân, nghĩ đến muốn chính đại quang minh đi cưới nàng, sợ là nhà nàng người cũng sẽ không đồng ý, chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn, cấp không được. Diệp Phồn Vinh tuy rằng là cái giá áo túi cơm, nhưng là cùng những người đó hỗn lâu rồi, đầu óc vẫn là so Diệp Phàm thì linh hoạt. Biết chính mình cùng cố Nam Kiều tri gian trên lệch quá lớn, cho nên muốn phải dùng cái gì biện pháp đem cố Nam Kiều bắt lấy. Ngươi nếu là thật sự coi trọng, đến làm thí điểm khẩn, cố cô nương sắp cập kê, trung quanh nhìn chậm chậm nạn nhân ra nhưng nhiều. Diệp Phàm thì nhắc nhở nói, mẫu tử hai người lúc này mới chậm rãi hướng dưới chân núi đi đến. Ở bọn họ sau khi rời khỏi, nguyên bản bọn họ đứng địa phương cách đó, không xa đi ra một cái một thân hồng y nữ tử, nàng nhìn phía trước, câu môi cười. Vốn dĩ nay là nàng cấp cố Nam Kiều lựa chọn ngày chết, nhưng cố tình Nhan Ngọc Quân tên ngốc này không chịu đối cố Nam Kiều ra tay, làm nàng sai mất một lần cơ hội. Hiện tại xem ra, tự hồ là có chuyển cơ, trước mắt đôi mẹ con này, tâm so cao mệnh so giấy mỏng, tự hồ đem bọn họ cùng cố Nam Kiều liên lụy ở bên nhau cũng thật không tồi, như vậy so trực tiếp muốn cố Nam Kiều mệnh tới thống khoái. Nữ tử rất là kích động, một kích động đột nhiên liền ho khan lên, móc da tuyết trắng khăn bưng kín miệng, một lát sau, khăn mở ra, nhìn đến mặt trên hồng mai, nữ tử sắc mặt trắng nhợt. Thân thể của nàng càng ngày càng không hảo, sợ là không có quá nhiều thời giờ. Chuyện này chỉ có thể mau chóng tiến hành, liền tính nàng đã chết, cũng muốn kéo cố Nam Kiều đệm lưng. Cố Nam Kiều cũng không biết nói có người ở. Tính kế nàng, hôm nay cùng Nhan Ngọc Quân xem như hoàn toàn nháo bẻ, cố Nam Kiều về đến nhà, tâm tình không tốt lắm. Không đi dược phòng chế dược, vừa trở về liền trốn đến thư phòng, tùy tiện mở ra một quyển sách, nghiêm túc sao chép lên. Mặt Ngọc Hành sau khi trở về, nghe được Diêu Băng cùng hắn hồi báo, câu mày, cô nương chi gian sự tình thật đúng là làm người đau đầu, đặc biệt là đối hắn mà nói càng là đau đầu. Hắn cùng Nhan ra quan hệ thân cận, cùng Nhan Ngọc Quân đại ca Nhan Thư Nhiên, càng là bạn tốt, lúc trước coi Trần Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân hợp nhau, còn tưởng rằng các nàng sẽ trở thành bạn thân, ai biết Bùi Trường Kính ra hỏa này vừa xuất hiện liền đem sự tình cấp lộng phức tạp. Bùi Trường Kính muốn cùng nhà hắn A Kiều thành thân. Chuyện này hắn như thế nào không biết, cũng không biết Nhan Ngọc Quân tình báo là từ đâu được đến, sai đến thái quá, lo lắng cố Nam Kiều tâm tình không tốt, Mặt Ngọc Hành quyết định đi theo nàng nói chuyện tâm, tới rồi thư phòng về sau, mới phát hiện cố Nam Kiều đang ở chép sách, nhớ tới khoảng thời gian trước, Mặt Ngọc Hành vì làm cố Nam Kiều nhiều nhận thức một ít tự, làm nàng mỗi sao hai chương đại tự, cố Nam Kiều còn thật tức giận, chính mình mỗi vội thật sự, không có thời gian viết chữ. mỗi lần muốn nàng viết chữ, liền cùng muốn nàng mệnh giống nhau, hai người phải các loại tranh chấp, nay khen ngược, chính mình chủ động ngồi ở chỗ này chép sách. Thông minh, lại làm mặt Ngọc Hành trong lòng rất là không thoải mái. À, Kiều, ngươi không có việc gì sao? Cái gì đạo đức kinh, buổi chiều không có việc gì, chúng ta đi câu cá như thế nào? Ngươi lần trước không phải muốn cùng ta tỉ thí sao? Mặt Ngọc Hành đến gần sau, cười nhìn nàng. Nghe vậy, Cố Nam Kiều ngẩng đầu nhìn mặt Ngọc Hành liếc mắt một cái, héo héo nói, không tinh thần, không nghĩ đi. Làm sao vậy? Xin bệnh lạc. Vẫn là có phiền lòng sự. Mặt Ngọc Hành làm bộ cái gì cũng không biết, xoa xoa nàng đầu. Cố Nam Kiều thấy hắn như vậy khác thường. Minh Bạch định là mặt Ngọc Hành đã biết nàng cùng Nhan Ngọc Quân sự tình, lo lắng nàng tâm tình không tốt, cho nên chạy tới an ủi nàng. Mặt ca ca. Có đôi khi ta hảo hâm mộ ca a, chúng nó ký ức chỉ có 7 giây, mặc kệ là vui vẻ vẫn là vui sướng sự tình, giây lát lướt qua. Cố Nam Kiều nhịn không được cảm khái nói, ta nếu là cùng con cá giống nhau thì tốt rồi, cũng sẽ không bị những cái đó lộn xộn sự tình phiền não. 7 giây, đây là có ý tứ gì? Mặt Ngọc Hành khó hiểu nhìn nàng. Không xong, nàng xưng sao sẽ ra 7 giây thời gian này a? Cổ đại thời gian xưng là canh giờ, một canh giờ tương đương hai khi. 15 phút, một chén trà nhỏ, canh một ngày đó biệt xưng, nhưng là liền không có dây cái này biệt xưng. Một giây tương đương bao lâu? Cổ nhân không rõ ràng lắm. Ách, chính là tí tách 7 lần. Cố Nam Kiều chỉ có thể dùng nhất thông tục dễ hiểu nói giải thích. Cũng may mặt Ngọc Hành cũng không có hỏi lại, ngược lại tiếp tục phía trước vấn đề, muốn hay không đi. Câu cá. Hảo a. Mặt Ngọc Hành khó được tương mời một lần. Cố Nam Kiều tự nhiên là không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội, thu thập hảo mặt bàn, lại đi trong phòng thay đổi một thân áo tang, sau đó nàng dẫn theo một cái cá sọt đi theo mặt Ngọc Hành bên người, hứng thú bừng bừng đi câu cá. Cửa nhà chính là đê, hai người cũng không chạy xa, liền ở cửa nhà ngồi, mồi câu dùng chính là con run, này vẫn là hoa phong bọn họ vừa mới đào tới. Câu cá chú ý chính là kiên nhẫn, đáng tiếc hai người mới vừa ngồi xuống không lâu. Cố Nam Kiều liền có chút ngồi không yên, mặt sông bình tĩnh không gần sóng, cần câu cũng vẫn luôn đều không có động tĩnh. Cố Nam Kiều thủ đến nhàm chán, liền hái được bên cạnh dâu dại, ở trong tay thưởng thức. Đợi không biết bao lâu, đột nhiên cần câu động, Cố Nam Kiều kinh hỉ nhảy dựng lên, muốn đi lấy cần câu, ai biết mặt Ngọc Hành dành trước một bước, hắn chậm rì rì cầm cần câu lưu cá, theo cá phương hướng, như vậy cá câu mới không dễ dàng bị tránh thoát. Mặt ca ca, Cố Nam Kiều thấy hắn đoạt chính mình cần câu, trừng mắt nhìn hắn, mặt ca ca cũng quá không nói đạo lý, này rõ ràng là nàng cần câu. Mặt Ngọc Hành thảnh thơi thu tuyến, thấy Cố Nam Kiều biểu môi trừng mắt, cả người có lẽ sinh khí, trong lòng hơi vừa lòng, cô nương, ngươi câu quá cá sao? Biết thế nào lưu cá sao? Nếu cá vừa lên câu liền kéo lên, cá câu còn không có câu khẩn, cá nhảy dựng nhảy, thật dễ dàng đã bị nó tránh thoát. Nghe mặt Ngọc Hành giải thích, Cố Nam Kiều vẫn là có điểm không hài lòng, chừng mắt nói, ta sẽ không có thể học, ngươi dạy ta, này còn không phải là ở giáo ngươi sao. Mặt Ngọc Hành, vừa lúc cá cũng lộ diện, xách đi lên vừa thấy, hảo ra hỏa, không sai biệt lắm có 2 cân. Cố Nam Kiều vội vàng đem cá sọt cầm lại đây, đem cá thả đi vào, sợ hãi cá khác chết, lại đem cá sọt đặt ở trong nước. Ở cá sọt mặt trên dùng một cục đá đè nặng, như vậy cá bỏ chạy không xong. Mặt ca ca, ngươi vừa mới kia nhưng không gọi giáo, ta gì cũng chưa thấy, cũng không học. Được. Cố Nam Kiều không câu quá cá, căn bản liền sẽ không cấp thường mồi câu, vẫn là mặt Ngọc Hành cẩn thận giảng giải, lại cho nàng làm mẫu một lần, mới đem cá câu bỏ rơi hà. Xem ngươi làm lên rất đơn giản, nhưng là ta như thế nào đi học sẽ không đâu. Ngươi ta có phải hay không tay tàn? Cố Nam Kiều nhìn chính mình một đôi tinh tế tay, lần đầu tiên có loại thất bại phúc nàng kia đắc thủ thuật đao, dùng được ngân châm, liền cái sẻng cũng có thể vận dụng tự nhiên, nhưng cố tình chính là sẽ không thường mồi câu, thật sự là quá vô dụng. Nếu có trí nhất định thành, chỉ cần dám tưởng, liền không có sự tình là không hoàn thành. A Kiều, chỉ cần ngươi muốn học được câu cá, kia nhất định có thể học được. Mặt Ngọc Hành cổ vũ nói, Cố Nam Kiều bị hắn như vậy một khích lệ. Tức khắc thần thái sáng láng lên, hạ quyết tâm nay muốn học sẽ câu cá. Chỉ tiếc nàng là lập hạ cái này chí hướng, nhưng là hôm nay lại không có hoàn thành, nguyên nhân chính là mỗi lần con cá thường câu, đều bị Mặt Ngọc Hành dành trước một bước, thường mồi câu cũng đều là Mặt Ngọc Hành chính mình một người hoàn thành. là hai người tới câu cá, kỳ thật rõ ràng câu cá người chỉ có Mặc Ngọc Hành, Cố Nam Kiều chỉ là ở một bên quan chiến. Nhìn nữa, Cố Nam Kiều tâm sinh bất mãn, nàng nhíu mày nói, Mặc ca ca, có ngươi như vậy đương lão sư sao? Ngươi đây là ở trước mặt ta huyễn kỹ đi. Còn không có ngốc, ta xem ngươi nay tâm tình không tốt lắm, này cá câu sắc bén, ngươi vẫn là đừng chạm vào, miễn cho bị thương. Ngươi, Mặc Ngọc Hành đối này rất là lo lắng, hắn nhìn Cố Nam Kiều nói, ta nhớ rõ ngươi quá, mỗi lần ngươi tâm tình không tốt, ăn thịt cá tâm tình liền sẽ biến hảo, đợi chút ta làm tú hương cho ngươi làm một bàn toàn ngư yến như thế nào. Mặc ca ca, ngươi nhớ rõ ta quá nói, Cố Nam Kiều dò hỏi. Mặc Ngọc Hành cười khẽ, quay đầu nhìn về phía mặt sông, ngươi quá nói ta đều nhớ rõ. Tâm đột nhiên giống như là có một cọng lông vũ chậm rãi xẹt qua, ngứa, Cố Nam Kiều nhìn hoàng hôn hạ Mặc Ngọc Hành. Mặc nghiêng, không biết vì sao, hốc mắt đột nhiên liền có chút đã ương ước. Mặc Ngọc Hành chính nhìn chằm chằm mặt hồ thời điểm, phía sau một đôi tay ôm lấy, Cố Nam Kiều dựa vào hắn trên vai, nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi bồi ta. Bộ tú phu cùng bộ tú lại đây khi, nhìn đến chính là như vậy một màn, tuấn nam mỹ nữ ở bờ sông thả câu, hoàng hôn sái lạc ở bọn họ chung quanh, cho bọn hắn mạ lên một tầng kim sắc dáng màu. Bọn họ hai cái đảo vẫn là rất xứng đôi. Bộ tú nhìn kia một đôi, bích nhân, không nghĩ đi quấy rầy, lôi kéo bộ tú phu quải cong, đi khác trên đường. Bộ tú phu nói, xứng đôi có ít lời gì, chủ yếu vẫn là bọn nhỏ nguyện ý ở bên nhau. Ta lúc trước coi như Tâm Kiều muội sẽ không thích A Mặc, rốt cuộc bọn họ hai người tuổi kém quá nhiều. Tuổi kém đại sợ cái gì? A Mặc tuy đã 27 tuổi, nhưng là hắn lớn lên tuấn tiêu A, ta cùng ngươi, này chung quanh không ít bà mối đều nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Bộ tú thần bí hề hề nói, không phải phải cho Kiều muội môi, chính là phải cho A Mặc. Đầu năm nay người, đừng các ngươi không thành thân, liền tính là thành thân, có chút cô nương vì quá ngày lành. Cũng nguyện ý gả đến phú quý nhân ra đương thiếp. Hai người bọn họ lớn lên quá hảo, trong nhà cũng không tồi, khó tránh khỏi những người đó sẽ đánh thường bọn họ chủ ý. Bộ tú phu trầm giọng nói, ta hiện tại nhưng thật ra không lo lắng A Mặc, rốt cuộc hắn còn có mệnh cách này một, những người đó muốn gả đến Mặc ra cũng sẽ có rất nhiều suy xét. Trừ phi các nàng, nguyện ý lấy chính mình tánh mạng nói rỡn, liền sợ đến lúc đó không gả tiếng Mặc ra, chính mình trước không có hưởng phúc mệnh. Ngươi là lo lắng Kiều muội. Bộ tú đấm bộ tú phu một quyền, nàng còn không có cập kê, ngươi để ý cái gì? Ai, ta không lo lắng nàng cập kê không kịp châm cài đầu, ngươi xem nàng lớn lên thật tốt quá, quá xinh đẹp, đều thất phu vô tội hoài bích có tội, ta đây là sợ nàng bị người khác cấp nhớ thương thượng. Bộ tú phu thở dài, chúng ta nhưng đều là vô quyền vô thế. Dân chúng, này nếu là đụng phải những cái đó quan lớn quý tộc. Ngươi, này nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lo lắng quá độ, chúng ta này xó xỉnh đều là bình thường dân chúng, sẽ không có như vậy ngang ngược người. Bộ tú an ủi nói, bộ tú phu lại không thấy được vui vẻ, rốt cuộc không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, hơn nữa này nếu là xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Biện pháp tốt nhất chính là làm Mặc Ngọc Hành cưới Cố Nam Kiều, gần nhất không sợ bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, thứ hai hai. Người ở cùng một chỗ cũng càng thêm danh chính ngôn thuận. Bọn họ bên người thân cận người cũng đều biết bọn họ hai người thanh thanh bạch bạch, nhưng là không chịu nổi bên ngoài có chút người chính là muốn đem bọn họ hai người như vậy, nan kham. Nay bọn họ tới, cũng là vì cùng Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành một chút bên ngoài đồn đãi vớ vẩn, ai biết liền thấy này hai người ở bên nhau câu cá. Hai lão nhân vòng một đoạn đường, lúc này mới từng người về nhà. Câu không sai biệt lắm hai cái canh giờ. Cá, thu hoạch pha phong, một cân trọng cá có ba điều, hai cân tả hữu có hai điều, còn có ba điều tam cân nửa cá. Hai cân tả hữu cá Cố Nam Kiều đưa đi cho bộ tú phu cùng Ngũ Mộc Đào, còn lại cá đều giữ lại làm buổi tối toàn ngư yến. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương đã dọn ra đi ở, liền ở qua Tết Đoan Ngọ không hai, không có mở tiệc chiêu đãi bạn bè thân thích, cũng liền bọn họ này đó tương đối thân cận người cùng nhau ăn một bữa cơm soạn, thả một chuỗi pháo, liền tính là dọn nhà. Tú hội dân, hương làm cá không quá nhiều, trừ bỏ thịt kho tàu hấp cũng lấy không ra khác đa dạng, Cố Nam Kiều thấy thế, quyết định chính mình bộc lộ tài năng, cho bọn hắn làm một bàn đủ loại kiểu dáng toàn ngư yến. Đồ ban tiên cá, ra giòn giấm cá, lẩu niêu cá đầu, phú quý cá đinh, thiêu nước cá, ngũ vị hương cá, phù dung cá phiến, tiên hạ trưng thủy cá, thịt nhưỡng cá trích, từ từ, không sai biệt lắm là 15 nói đồ ăn. đạo đạo sắc hương vị đều đầy đủ, trong phòng bếp tràn ngập cá mùi hương, đại gia đứng ở cửa, nghe mùi hương, bụng thầm thì kiếm, đặc biệt là Diêu Băng mấy người càng la, chưa thấy qua Cố Nam Kiều như vậy một mặt, trong phòng bếp xương khói lượn lờ, nhưng vì kia ăn mặc áo tang thân ảnh lại là như vậy rõ ràng. Nồi sạn vung lên, các loại hương liệu cùng xứng đồ ăn hạ nồi, trong phòng bếp tức khắc tràn ngập các loại gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn mùi hương. Hoa phong treo ở cửa cách đó không xa một cây hoa quế trên cây, thỏa mãn nghe đồ ăn hương, nhìn đến Diêu Băng không được thăm dò hướng trong phòng bếp xem, nhịn không được nói, Diêu Băng à, lần trước cho ngươi đề nghị ngươi còn nhớ rõ. Ngươi nếu là có cô nương như vậy hảo thủ nghệ, ta tin tưởng ngươi bắt lấy với một thuyền sắp tới. Diêu Băng nhíu mày, nàng lãnh đạm nhìn hắn một cái, cảm thấy Hoa Phong có bệnh, nàng là ám về xuất thân, từ học tập chính là các loại giết người kỹ xảo, nấu cơm gì, nàng sẽ không. Trước kia cũng không cảm thấy sẽ nấu cơm có gì đặc biệt hơn người, nhưng là nhìn đến Cố Nam Kiều như vậy, có khả năng, Diêu Băng đáy lòng vẫn là thật hâm mộ, nhưng cố tình lúc này Hoa Phong chạy tới châm ngòi thổi gió, Diêu Băng cảm thấy hắn thật quá đáng, không để ý tới hắn, đi tới bên kia ngồi xuống. Nàng không để ý tới, không đại biểu Hoa Phong chính mình sẽ không lại đây, khó được gặp gỡ Diêu Băng sẽ không sự tình, Hoa Phong lại thế nào cũng đến nhiều nhắc mãi hai. Diêu Băng à, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, trên đời này sẽ không nấu cơm nữ hài tử nhưng thiếu, chính là những cái đó nhà cao cửa, rộng đích nữ, không cũng muốn học vài đạo chuyên môn sao. Như vậy về sau mới có thể càng chi kỷ hầu hạ chính mình phu quân. Diêu Băng trốn tránh hắn. Hoa Phong liền từ trên cây nhảy xuống tới, đi đến Diêu Băng trước mặt chuyển động. Ngươi thật nhàn. Diêu Băng thấy hắn vẫn luôn ở trước mắt tới lui, một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng. Hoa Phong tay nhi vung lên nói, cô nương phân phó sự tình ta đều hoàn thành, gần nhất không có gì chuyện này. Vậy là tốt rồi, Diêu Băng hoạt động một chút ngón tay, đứng lên nói, nếu ngươi có rảnh, kia chúng ta liền tới luận bàn một chút đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ, rốt cuộc chúng ta đều còn phải bảo vệ cô nương đâu. Diêu Băng nhìn nhìn bốn phía, chỉ định bên cạnh đất trống nói, nơi này không tiện động thủ, chúng ta rời bước qua đi bên kia như thế nào. Hoa Phong mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, xem Diêu Băng nghiêm túc thần sắc, hiển nhiên chuyện này là sự thật. Hắn vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta có thể hay không? Đánh thương lượng A, ta chính là mệt chết mệt sống hai cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Chúng ta có thể hay không minh lại tỷ thí, vây muốn chết liền không được, hắn hiện tại còn đói bụng a, không thể, ta tâm tình không tốt, ngươi nếu là lại dông dài, đêm nay ngươi cũng đừng ăn cơm, chúng ta liền ở trên sân huấn luyện so cả đêm như thế nào. Diêu Băng mặt mày đuôi lông mày đều mang theo lạnh lẽo, hiển nhiên Hoa Phong lần này là chọc tới nàng, Hoa, ngươi đảm đương tại ngưu Hoa nghe thế câu, nói, mặt cũng suy sụp xuống dưới, nhưng là bọn họ hai người cũng không dám biện giải. Chạy nhanh đi tỉ thí đi, tranh thủ sớm một chút kết thúc, này nếu là chậm, không chừng liền cơm chiều đều ăn không được. Diêu Băng võ công ở nữ ám vệ bên trong là nhất xuất sắc, hơn nữa nàng vẫn là mặt ngọt hành tín nhiệm nhất tứ đại trợ thủ chi nhất, trong tay còn khống chế không ít tổ chức tình báo, nàng võ công tự nhiên không thấp. Hoa võ công cũng cực kỳ cao cường, ngày xưa tất nhiên có thể cùng Diêu Băng bất phân thắng bại, lúc này đây nhưng thật ra pha làm người ngoài ý muốn, hắn hay không nghỉ ngơi. Hơn nữa trong không khí thường thường thổi qua tới đồ ăn mùi hương, làm Hoa Phong căn bản liền vô pháp đem lực chú ý tập trình Diêu Băng, ra tay tàn nhẫn, tuy rằng là tỉ thí, sẽ không bị thương Hoa Phong tánh mạng, nhưng là cũng không có lưu tình, đem Hoa Phong hung hăng nghiền áp một lần, sau đó mới thần thanh khí sảng đi rồi. Hoa Phong ôm bồn ai u cái không ngừng, thấy Hoa còn đứng ở một bên xem, náo nhiệt, hắn phun tào nói, còn hai ta là hảo huynh đệ. Ngươi nhìn đến ta bị nữ ma đầu toàn phương diện nghiền áp, ngươi như thế nào cũng không tới giải cứu ta. Hoa vẻ mặt vô tội nói, này không phải ngươi miệng tiện, chính mình đi trêu chọc Diêu Băng sao? Ngươi lại không phải không biết, Diêu Băng nàng là giới tính nữ, tính cách nam, ngươi làm nàng đi học nấu cơm, liền cùng cho ngươi đi học theo Hoa. Ngươi cảm thấy ngươi đi học theo Hoa có thể học giỏi sao? Hắn lại không ngu, này nếu là thật sự đi lên hỗ trợ, hiện tại ôm bụng chính là bọn họ hai người. Hoa Phong vô ngữ, thật đúng là huynh đệ vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi. Giữa mặt trải đầu qua đi, đại gia liền đi nhà ăn, đồ ăn đã thượng bàn, Khương Tiếu Tiếu bọn họ cũng đã trở lại, mọi người đều đi phòng bếp hỗ trợ, rồi sau đó một mâm bàn đồ ăn bưng lên bàn. Đại gia ngồi ở chính mình vị trí thượng, thèm nhỏ dãi, thật vất vả chờ tới rồi ăn cơm, chầu này cơm, không ai lời nói, mọi người đều chỉ lo ăn. Tuy là toàn ngư yến, nhưng là trong đó cũng không thiếu có rau xanh, rốt cuộc vẫn luôn ăn thịt cá cũng dễ dàng nị, vẫn là yêu cầu dùng thanh sạm tiếp một chút. Thời gian không nhanh không chậm quá khứ, trong nháy mắt liền đến tháng năm đế, này một cố nam kiều đang ở cùng Tú Hương thảo luận năm nay thu trang sự tình, Diêu Băng liền từ bên ngoài đi đến, cô nương, nay là nhan ra người hồi kinh nhật tử, cô nương mau chân đến xem sao. Nghe vậy, cố nam kiều cầm hoa văn tay nắm thật chặt, ra vẻ không thèm để ý nói, không cần, lần này từ biệt, không hẹn ngày gặp lại, ta liền không đi đưa bọn họ. Đưa cho nhan lão phu nhân bọn họ thúc viên ở lần trước đi quản tụ, hiên thời điểm đã đưa đi, lần này nàng cùng nhan ngọc quân cũng nháo bẻ, lại đi cũng không ý nghĩa. Diêu Băng hiểu rõ gật gật đầu, không ở cái gì. Tú Hương nhưng thật ra biết các nàng là bạn tốt, lần trước nhan ngọc quân tới trong thôn, cố nam kiều nhưng vui vẻ, hiển nhiên lần này là các nàng chi gian phát sinh linh vấn đề, tuy không biết là ai sai, nhưng là Tú Hương bằng trực giác cho rằng, sai kia một phương, tất nhiên không phải là cố nam kiều. Rốt cuộc nàng ở mặt ra ở thời gian dài như vậy, rõ ràng cố nam kiều tính cách, biết nàng là một cái độ lượng rộng rãi đại người, liền nàng người như vậy đều sinh khí, hiển nhiên đối phương nên làm ra vượt qua cố nam kiều điểm mấu chốt sự tình. Cố nam kiều thấy Tú Hương xuất thần, duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy, Tú Hương, ta có cái đề nghị, ngươi nhìn xem được không, ta cảm thấy chúng ta bắt vị trai muốn thống nhất một chút trang phục, như vậy đâu, làm người nhìn cũng càng thêm thoải mái, ta cảm thấy này bộ liền rất không tồi. Chỉ hoa văn mặt trên một bộ hồng nhạt hoa văn, hình ảnh thoạt nhìn vẫn là thật không tồi, Tú Hương cùng cố nam kiều thảo luận một chút cũng cảm thấy được không, chỉ là sợ cùng người khác đồng hàng, đến lúc đó làm người nhận sai liền không hảo. Cho nên ở kiểu dáng không sai biệt lắm dưới tình huống, cố nam kiều lại cấp thiết kế một chút còn ở ống tay áo mặt trên viết thường liêu bách vị trai ba chữ. Tú Hương nhìn cảm thấy thật không tồi, cố nam kiều liền định rồi xuống dưới, về sau một năm bốn mùa, trong tiệm trang phục cũng muốn đi theo biến hóa. Xuân thu là hồng nhạt, hạ là màu xanh biếc, đông còn lại là màu lam nhạt. Định chế hảo chuyện này, Tú Hương liền bắt đầu căn cứ mỗi cái tha kích cỡ cắt may xiêm y, cố nam kiều ở một bên đáp bắt tay. Hoa Phong từ bên ngoài cửa sổ nhìn tiến vào, nhịn không được lắc đầu thở dài, nói, cô nương thật đúng là lợi hại, làm xiêm y cũng có thể có độc đáo giải thích, cùng nàng một so, Diêu Băng quả thực nhược bạo, sẽ không nấu cơm sẽ không làm xiêm y, chỉ biết đánh đánh giết giết, một chút nữ hài tử bộ dáng cũng chưa ăn. Hoa đang muốn phải nhắc nhở hắn họa là từ ở miệng mà ra, bên cạnh liền truyền đến Diêu Băng lãnh đạm thanh âm, nguyên lai ngươi là như thế này tưởng a, ta không có nữ hài tử bộ dáng. Chẳng lẽ ngươi có? Hoa Phong, ngươi nếu là muốn làm nữ hài tử, ta không ngại giúp ngươi một phen. Diêu Băng trong tay cầm một phen trụy thủ, chuyển động, sợ tới mức Hoa Phong thiếu chút nữa từ trạc cây thượng ngã xuống. Mẹ nó, Diêu Băng ngươi rốt cuộc có phải hay không nữ nhân à, như thế nào liền không có một chút nữ hài tử ôn nhu thuộc tính. Quản tụ hiên trước cửa, bày đầy xe ngựa, trên xe bãi chính là, này dọc theo đường đi nhan ra người du ngoạn mua trở về đồ vật. Bạch trưởng quầy đang ở chỉ huy đại gia đem đồ vật dọn đến trên xe. Nhan lão phu nhân ngồi ở quản tụ hiên nhã gian, nhìn bên ngoài thái dương càng lên càng cao, giữa mày nhíu chặt, kiều muội còn không có tới. Không, anh nhan phu nhân lắc đầu, có lẽ là nàng vội, sẽ tối nay tới. Nhan Ngọc Quân ngồi ở một bên, buồn không hé răng, không đáp lời. Nhưng thật ra Nhan Ngọc Ngữ rất là mất mát, cố cô nương giúp ta rất nhiều lần, ta vốn dĩ nghĩ nay nếu có thể nhìn thấy nàng, nhất định phải cùng nàng hảo hảo lời nói, nàng đều đã lâu không có tới chúng ta nơi này. Nhan Ngọc Ngữ ngay từ đầu cũng khinh thường cố nam kiều, nhưng là cuối cùng lại bị cố nam kiều cấp hấp dẫn, hiện tại thậm chí trở thành nàng mê muội. Nàng còn chuẩn bị lễ vật, muốn rời đi khi đưa cho nàng. Kinh thành Ly Lân Thủy huyện Thiên Sơn Vạn Thủy, hôm nay từ biệt, ai cũng không biết khi nào mới có thể gặp nhau, cho nên nhan lão phu nhân cùng nhan phu nhân là thật sự muốn tái kiến cố nam kiều, một mạng. Rốt cuộc cố nam kiều cứu nhan lão phu nhân rất nhiều lần, ân cứu mạng cũng không phải là một chút lễ vật là có thể triệt tiêu. Quân nha đầu, ngươi không phải cùng kiều muội quan hệ khá tốt sao, như thế nào gần nhất cũng không gặp các ngươi lui tới. Nhan lão phu nhân là cỡ nào người thông minh, ánh mắt sáng quắc nhìn Nhan Ngọc Quân, từ hồi sớm đã biết các nàng chi gian đã xảy ra cái gì. Nhan Ngọc Quân mím môi chua xót nói, ta cùng cố nam kiều đã nháo bẻ, nàng sẽ không tới. Nháo bẻ, các ngươi trước mấy không phải còn đi Linh Lan chùa chơi sao? Nhan phu nhân nhìn nàng nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhan Ngọc Quân, ngươi cho ta rõ ràng. Nhan phu nhân chưa từng có như vậy cả tên lẫn họ kêu Nhan Ngọc Quân, không phải kêu nàng tên chính là kêu nàng nha đầu. Hiện tại bị Nhan phu nhân như vậy một kêu, Nhan Ngọc Quân chính mình đều cấp ngẩn người. Nương. Nhan Ngọc Quân kinh ngạc ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập nồng đậm hận ý, nương, ngài có phải hay không gặp được Cố Nam Kiều, sau đó liền ghét bỏ nữ nhi? Ngươi nói gì vậy? Ngươi là nữ nhi của ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi? Nhan phu nhân nhíu mày, ngươi trước kia rõ ràng không phải cái dạng này, như thế nào hảo đoan đánh cuộc liền biến thành cái dạng này? Nhan Ngọc Quân trước kia rộng rãi hoạt bát, đối đãi bên người người đều cực hảo, hãy còn nhớ rõ khoảng thời gian trước Nhan Ngọc Quân vẫn là hài nhi tính tình, hiện tại nàng cùng trước kia nàng, trên lệch thật sự là quá lớn. Gần nhất Nhan Ngọc Quân có thể là rất khổ sở, từ Võ Ninh Châu Phủ khi trở về cũng đã thật dầu rỉ không vui. Rốt cuộc nàng lúc trước đi Võ Ninh Châu Phủ vì chính là Bùi Trường Kính, thấy là gặp được, lại không có cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Đừng lời nói, liền chào hỏi thời gian Bùi Trường Kính đều không có cho nàng. Cuối cùng một nàng rời đi khi, nhìn đến Bùi Trường Kính cùng Lưu Nguyệt Mộ ở Bảo Nguyệt Lâu trước cái gì, Lưu Nguyệt Mộ mặt mày hớn hở, Bùi Trường Kính ôm nhu cùng chi nói chuyện với nhau, tuấn nam mỹ nữ đứng trong một chỗ hình ảnh, thật sâu kích thích nàng. Trước kia nàng có thể đối chính mình, liền tính Lưu Nguyệt Mộ ra thế so nàng hảo lại có thể như thế nào, còn không phải hoàn toàn đi vào Bùi Trường Kính mắt. Nhưng kia, bọn họ đứng chung một chỗ, là như vậy xứng đôi, bọn họ trên mặt đều mang theo ý cười, nhìn đối phương đôi mắt đều toát ra mấy phần tình nghĩa. Về tới Lân Thủy huyện, Nhan Ngọc Quân cả người đều, bởi vì cuối cùng ra khỏi thành khi nhìn đến kia một màn lo lắng không thôi, buồn bực không vui. Ai biết lúc này có người cho nàng đưa tới một chương tờ giấy, là Cố Nam Kiều cũng gặp qua Bùi Trường Kính, hơn nữa hai người quan hệ cá nhân rất tốt. Ngay từ đầu Nhan Ngọc Quân cho rằng đây là ai trò đùa dai, không có để ý, ai biết liền ở nàng tâm tình không hảo đi quán trà uống trà nghe diễn thời điểm, gặp vị kia nữ tử áo đỏ. Nàng cũng không có gì, bất quá là Bảo Nguyệt Lâu lần đó sự tình, nói cho nàng Cố Nam Kiều đi mặt sau là làm thủ tục, kỳ thật chính là đi gặp Bùi Trường Kính, hơn nữa Bùi Trường Kính đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhan Ngọc Quân không tin, nhưng nữ tử, nếu là không tin, nói, các nàng có thể đánh đố, Bùi Trường Kính không ra Tam liền sẽ tới Lân Thụy huyện. Tam lúc sau, Bùi Trường Kính quả nhiên tới Lân Thụy huyện, hắn địa phương nào cũng không có đi, cô đơn thăm bách vị trai. Này như thế nào có thể không lệnh nàng sinh khí đâu. Tuy là như thế, nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng nữ tử nói, thẳng đến kia một, Cố Nam Kiều tới Quảng Tụ Hiên, nàng thử hỏi một câu, nhưng cố tình Cố Nam Kiều không thân, chỉ thấy quá hai lần mặt. Nhan Ngọc Quân khi đó vẫn là có điểm tin tưởng Cố Nam Kiều, thẳng đến nhìn đến bọn họ ở trà lâu phía dưới nói chuyện với nhau. Nhìn đến Bùi Trường Kính vui vẻ ra mặt theo đi lên, tuy rằng không nghe được bọn họ chi gian cái gì, nhưng là nếu đúng như Cố Nam Kiều lời nói không quen thuộc nói, Bùi Trường Kính lại như thế nào sẽ đi theo nàng đi. Vào trước là chủ quan niệm, làm Nhan Ngọc Quân cảm giác Cố Nam Kiều phản bội các nàng hữu nghị, kia đi Linh Lan chùa. Cũng bất quá là nữ tử áo đỏ châm ngòi mà thôi. Nữ tử áo đỏ hy vọng, nàng đem Cố Nam Kiều ước ra tới, sau đó lại muốn nàng mệnh. Nhan Ngọc Quân tuy rằng hận Cố Nam Kiều gạt nàng những việc này, cũng hận nàng cùng Bùi Trường Kính đi thân cận quá, nhưng là lại không có nghĩ tới muốn Cố Nam Kiều mệnh. Người là ước ra tới, nhưng là năm lần bảy lượt đều không hạ thủ được, cuối cùng trơ mắt nhìn Cố Nam Kiều rời đi. Nữ tử áo đỏ thật tức giận, giận mắng nàng rất nhiều lần, nhưng nàng như cũ là không dao động. Trong lòng ghen ghét Cố Nam Kiều, nhưng là nàng lại làm không ra thương tổn nàng tánh mạng sự tình. Cuối cùng nữ tử áo đỏ tức giận phất tay áo rời đi, mà nàng cũng thất hồn lạc phách đã trở lại. Nay nàng liền phải rời đi Lân Thụy huyện, từ nay về sau núi cao sông dài, vĩnh bất tương kiến. Đây là kết cục tốt nhất. Nương, ta cùng Cố Nam Kiều nháo bẻ, về sau các ngươi đều không được ở trước mặt ta đề nàng, nếu các ngươi luyến tiếc nàng, muốn đi tìm nàng, trừ phi ta đã chết. Nhan Ngọc Quân ném xuống những lời này, khóc lóc rời đi, lưu lại Nhan lão phu nhân, cùng Nhan phu nhân hai mặt nhìn nhau, không biết các nàng chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhan Ngọc Ngữ cũng bị dọa tới rồi, ngồi ở một bên, không dám lên tiếng. Nhan lão phu nhân có nghĩ thầm muốn đi tìm Cố Nam Kiều hiểu biết tình huống, nhưng nay là bọn họ tốt hồi kinh ngày lành, ra cửa thời gian quan trọng nhất, không thể tùy ý sửa đổi, cho nên Nhan lão phu nhân cũng chỉ có thể để lại một phong thư còn có một chồng thật dày ngân phiếu, làm Bạch trưởng quầy chuyển giao cấp Cố Nam Kiều. Mặc kệ Cố Nam Kiều cùng Nhan Ngọc Quân chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là Cố Nam Kiều cứu nàng một mạng, tự nên có điều tỏ vẻ. Nhan ra người rời đi Lân Thụy huyện, này liền đại biểu cho Hoàng thượng bọn họ cũng nên là khởi hành hồi kinh. Bộ ra thôn Mặc ra thư phòng, Mặc Ngọc Hành trong tay cầm một chương tin mẹ, mặt trên viết Hoàng thượng này dọc theo đường đi hành động. Xem xong sau, Mặc Ngọc Hành không tự giác song quyền nắm chặt, đôi mắt toát ra một tia sát khí, cái. Này hoàng đế, thật đúng là làm sằn làm bậy, cả gan làm loạn. Đại tề đã tới rồi trong lúc nguy cấp, phía bắc Liêu quốc như hổ rình mồi, tây bắc Sở quốc cũng không phải đèn cạn dầu. Mấy năm nay đại tề phong không điều vũ không thuận, chịu khổ cũng đều là dân chúng, mỗi năm thuế má nghiêm trọng, này đó thuế khoản lại không có lấy chi với dân dụng chi với dân, ngược lại là bị cái này hôn quân dùng cho cá nhân tiêu xài. Năm trước thu hạ Giang Nam, này dọc theo đường đi từ phương bắc đi tới phương Nam, này dọc theo đường đi phí dụng, thô thô sơ giản lược tính một bút, liền đạt tới 300 vạn lượng bạc trắng, lão hoàng đế tới nơi này đi một chuyến, còn mang về mười mấy phi tử. Mặc Ngọc Hành lắc đầu, trong lòng giống như sủy một cục đá lớn, nặng chịu. Còn như vậy đi xuống, đại tề cùng Liêu quốc còn không có khai chiến, sợ là cũng đã nội loạn không ngừng. Tỷ như mấy năm nay nạn trộm cướp đông đảo, này đó nạn trộm cướp lại là từ đâu tới đây? Còn không đều là những cái đó dân chúng nhật tự quá, không nổi nữa, cuối cùng vô pháp, chỉ có thể vào rừng làm cướp vì khấu, mưu cầu một chén cơm ăn. Khi địa lợi nhân hòa này tam dạng, hiện giờ đại tệ là giống nhau cũng chưa anh mặc ca ca. Liền ở Mặc Ngọc Hành cả người tản ra khí lạnh thời điểm, cửa truyền đến Cố Nam Kiều thanh thúy thanh âm, Mặc Ngọc Hành lấy lại tinh thần, đem tin mẹ thiêu. Cố Nam Kiều đẩy cửa ra tiến vào, ngửi được chính là một cổ đốt trọi khí vị. Mặc ca ca, ngươi ở thư phòng thiêu cái gì đâu? Cố Nam Kiều trong tay còn bưng một chén phúc quý canh. Phúc quý canh chủ yếu nguyên liệu là đậu hũ, cộng thêm nấu chín lòng đỏ trứng hai cái, còn có một chút rau thơm. Đậu hũ cắt thành gạo dạng tế viên, lòng đỏ trứng cũng cắt thành gạo dạng tế viên. Trong nồi phóng một chén nước, thiêu phí về sau để vào đậu hũ, lòng đỏ trứng, trở lại lần nữa nấu phí khi, ra nhập muối, một chút tiêu xay, dùng thủy tinh bột thêm bột vào canh. Xối dầu mè, phóng rau thơm diệp có thể ra nồi. Cách làm đơn giản, món này khẩu vị hàm tiên hương, hoặc dinh dưỡng phong phú. Không phải cùng ngươi sao? Về sau thiếu súng bếp, ngươi này lại là đi cân nhắc cái gì thứ tốt? Mặc Ngọc Hành nhìn kia một chén nóng hôi hổi phúc quý canh, mắt sáng giật lên. Cố Nam Kiều cầm chén đặt ở trước mặt hắn, cười, ta thích nấu cơm cho ngươi ăn, Mặc ca ca. Ngươi không biết mỗi lần gặp ngươi ăn đến vui vẻ, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đối với nấu cơm người tới, chỉ cần đại gia đối đồ ăn khen không dứt miệng, trở thành hư không, đối bọn họ mà nói chính là tốt. Nhất tán thưởng, ngươi mỗi đều phải cho người ta xem bệnh, vốn dĩ liền rất vất vả, thường thường còn phải cho ta khai bếp, ngươi không mệt sao? Mặc Ngọc Hành đau lòng nói, về sau ngươi liền chuyên tâm cho người ta xem bệnh liền hảo, sự tình trong nhà, giao cho người khác. Không mệt, nấu cơm cho ngươi ăn, là ta lớn nhất lạc thú. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nhìn hắn, nếm thử, đây là ta mới vừa làm phúc quý canh, nhìn xem hợp không hợp ăn uống. Không lay chuyển được Cố Nam Kiều, Mặc Ngọc Hành, chỉ có thể bưng chén, một muỗng ăn. Cố Nam Kiều tay nghề thực hảo, mặc kệ làm cái gì, đều ăn rất ngon, một chén phúc quý canh ăn xong rồi, Mặc Ngọc Hành còn có chút chưa đã thèm. A Kiều, quá mấy ta khả năng muốn đi một chuyến Tương Giang. Mặc Ngọc Hành do dự trong chốc lát. Rốt cuộc vẫn là không có đem chuyện này giấu xuống dưới, trộm trốn, đi Tương Giang. Ngươi là xác định kia sự kiện sao? Cố Nam Kiều biết rõ tai vách mạch dừng, cũng chỉ có thể mơ hồ không rõ hỏi. Mặc Ngọc Hành, gật đầu, đã xác định. Nếu không có xác định, Mặc Ngọc Hành cũng sẽ không nghĩ muốn sớm một chút đi, rốt cuộc hiện tại đi Tương Giang là nhất thích hợp, chờ tới rồi tháng 6 để lại đi, liền sợ bỏ qua tốt nhất thời kỳ. Đây là giao thông không tiện cổ đại, thông tin toàn dựa giống, ra cửa toàn dựa chân, liền tính hắn cưỡi ngựa đi Tương Giang, cũng yêu cầu mười tới, có thể nghĩ, ly đến có xa lắm không? Càng là muốn sớm qua đi trước tiên làm chuẩn bị. Kia có thể mang ta cùng đi sao? Cố Nam Kiều, nháy đôi mắt nói, ta trừ bỏ đi châu phủ, còn không có đi qua địa phương khác đâu. Ngữ khí tràn ngập hướng tới, rõ ràng rất muốn đi. Này, Mặc Ngọc Hành do dự, hắn nếu là đi du sơn ngoạn thủy, không cần cũng sẽ mang lên Cố Nam Kiều, nhưng lần này bọn họ đi là có nhiệm vụ, một cái không tâm, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa hắn vẫn là đi hộ khẩu đoạt thực, đến không dễ nghe chút, một cái không chú ý liền sẽ đưa tới Tương Giang Vương cùng triều đình chú ý, nguy hiểm hệ số quá cao, Mặc Ngọc Hành theo bản năng liền không nghĩ mang Cố Nam Kiều cùng đi. Cố Nam Kiều thấy hắn ấp a ấp úng bộ dáng, còn có cái gì không rõ, nàng cũng không bắt buộc, thiện giải nhân ý nói, Mặc ca ca, vậy ngươi đi sớm về sớm, chú ý an toàn, đúng rồi, ta gần nhất vừa mới nghiên cứu chế tạo vài loại độc dược, ngươi mang đi xem, nếu có thể giúp đỡ ngươi vội, vậy thật tốt quá. Mặc Ngọc Hành điểm số lẻ, sờ sờ nàng phát định nói, chờ ta trở lại, cho ngươi mang Tương Giang đặc sản. Không cần, chỉ cần, ngươi bình an trở về, chính là cho ta tốt nhất lễ vật. Cố Nam Kiều nói, thư phòng yên tĩnh không tiếng động, từ lần trước Mặc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều thẳng thắn hắn thân thế về sau, hai người quan hệ càng thêm thân cận, đặc biệt là trước mấy câu cá khi. Cố Nam Kiều trả lại cho Mặc Ngọc Hành một cái ôm, càng là làm hai người một chỗ khi, đều có chút không được tự nhiên. Cố Nam Kiều mỗi lần đối mặt Mặc Ngọc Hành, đều có một cổ xúc động, muốn đem chính mình thân thế cùng hắn vừa phun vì mau. Chỉ là loại này linh hồn phụ thể sự tình quá mức với mơ hồ, nàng lại sợ chính mình về sau, Mặc Ngọc Hành không tin, làm cho hai người quan hệ chuyển biến xấu. Nghĩ đến đây, Cố Nam Kiều do dự, thẳng thắn vẫn là không thẳng thắn. Tốt xấu Mặc Ngọc Hành, là thật sự đem thân phận của hắn một năm một mười nói cho nàng. A Kiều, ngươi có việc nhi? Mặc Ngọc Hành thấy nàng tinh thần không tập trung, ôn nhu nói. Cố Nam Kiều lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, không có việc gì, Mặc ca ca ta chính là lo lắng. Ngươi thôi, chuyện này quá lớn, một cái lộng không tốt, sợ là hậu hoạn vô cùng. Dựa theo Cố Nam Kiều ý tưởng, Mặc Ngọc Hành liền không nên thiệp hiểm, nhưng nàng trong lòng cũng minh bạch. Nhiều năm như vậy tới, triều đình tất nhiên không có từ bỏ tìm sở ra người. Mặc Ngọc Hành trước kia cũng mới có thể ở tại núi sâu, không muốn rời đi. Đại ẩn ẩn với thị, ẩn ẩn với lâm. Cố Nam Kiều nhìn Mặc Ngọc Hành, lại nghĩ tới kia sáng sớm, Mặc Ngọc Hành cõng nàng ở núi rừng hành tẩu, cùng nàng nổi lên. Chính mình thân thế, thế nhân đều biết sở ra lịch đại đều là đại tề chiến thần, tới rồi này một thế hệ sở Mặc Vân càng là trong đó sở Kiều. Hắn lòng mang hạ bá tánh, dụng binh như thần, mặc kệ là nhiều phức tạp, nhiều khó đánh chiến dịch, chỉ cần có hắn ra tay, chỉ cần có sở ra quân ở, như vậy kia phương bá tánh là có thể an cư lạc nghiệp, không cần lo lắng quân địch đánh ấp lại. Có thể sở tướng quân là đại tề bá tánh cảm nhận trung chiến thần cùng chống đỡ. Có hắn ở, dân chúng liền sẽ không kinh hoảng. Nhưng chính là như vậy một cái quang minh lỗi lạc tướng quân. Cuối cùng lại chết thảm ở biên quan, sở tướng quân cũng bị Liêu quân tiêu diệt, mười không còn một. Này muốn bên trong không có miêu nị, mọi người đều không tin. Nhưng chính thật sự sự thật là, sở Mặc Vân cũng không phải chết trận, mà là bị hoàng gia người bán đứng, vì diệt trừ một cái tai họa ngầm. Đương kim hoàng thượng trực tiếp đem đại tề bố phòng độ đưa cho Liêu quân, yêu cầu duy nhất chính là sở Mặc Vân hẳn phải chết. Mà làm đương kim hoàng thượng làm ra như vậy quyết định lý do. Cư nhiên là hoài nghi sở Mặc Vân trước mặt triều hoàng thất có liên hệ, hoài nghi hắn chính là năm đó đào tẩu thái tử hậu nhân. Không có bằng chứng, liền chỉ dựa vào năm đó hắn cắt xén sở tướng quân nửa năm lương thảo, mà sở Mặc Vân không chỉ có nuôi sống 7 vạn sở ra quân, mặt sau còn mở rộng 2 vạn binh mã. Đương kim hoàng thượng nơi nào minh bạch, kia mấy năm cũng là mùa màng không tốt, các bá tánh đại đa số điền không. No bụng, cuối cùng sôi nổi tổng quân, vì nuôi sống những cái đó binh mã, sở tướng quân vài lần thường sổ con, yêu cầu hộ bộ chi ngân sách, nhưng hoàng thượng đều không dao động, một lần sau này kéo dài. Sau lại sở tướng quân không có biện pháp, chỉ có thể bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đáng giá đồ vật, lại tham ô sở phu tha của hồi môn, còn mang theo thủ hạ đi đương trộm mộ tặc, lúc này mới miễn cưỡng nuôi sống những cái đó binh mã. Đã có thể bởi vì cái này nghi kỵ, cuối cùng làm sở Mặc Vân mất đi tính mạng. Ở sở Mặc Vân chết trận tam sau, một phen lửa lớn thiêu hủy kinh thành tướng quân phủ, lưu tại tướng quân phủ sở phu nhân còn có những cái đó nô bọc không ai sống sót. Đương nhiên, đây là năm đó thông báo, mọi người đều sở tướng quân cùng sở phu nhân tình thâm ý trọng, không muốn sinh tử chia lìa, sở phu nhân lúc này mới tùy phu mà đi. Chính là lại có ai biết, sở tướng quân chết trận sau. Hoàng thượng mặt ngoài phái người đi chấn an sở phu nhân, kỳ thật những người đó, đều là đi sở ra điều tra, liền muốn tìm ra sở ra trước mặt triều hoàng thất quan hệ. Có có lẽ là vì yểm hộ một ít thứ gì, Sở phu nhân một phen lửa đốt tướng quân phủ, theo sau mang theo ám vệ tự trong mật thất đào tẩu. Này vừa đi liền không còn có trở về. Năm ấy Sở phu nhân mang thai 5 tháng, kéo trầm trọng thân mình, rời xa kinh thành, tránh né những cái đó vĩnh viễn đuổi giết. Cuối cùng Sở phu nhân sinh hạ Mặc Ngọc Hành về sau, mới mang theo hắn đi một cái sơn thôn đặt chân. Cũng là ở cái kia sơn thôn, gặp được Mạnh Năm bị đánh hơi thở thoi thóp ném tới rồi bãi tha ma Hạ Đỗ Quyên. Sở phu nhân thiện tâm, nhặt Hạ Đỗ Quyên về nhà, ra tiền cho nàng chữa bệnh dưỡng thương. Không biết Sở phu nhân là ưu tư quá độ vẫn là ở cửa thời điểm không có dưỡng hảo, Mặc Ngọc Hành 3 tuổi thời điểm, Sở phu nhân buông tay nhân gian, đem hắn phó thác cho Hạ Đỗ Quyên. Hạ Đỗ Quyên chính là một cái bình thường phụ nhân, so khác phụ nhân nhiều lắm chính là lớn lên đẹp một ít, muốn dựa nàng nuôi sống Mặc Ngọc Hành rất là khó khăn. Đặc biệt là bảo hộ Sở phu nhân mẫu tử những cái đó ám vệ căn bản, cũng không dám xuất hiện, bọn họ vừa xuất hiện liền sẽ cấp đôi mẹ con này mang đến phiền toái, chỉ có thể thành tránh ở núi sâu rừng già, kia mấy năm hoàng thất ảnh vệ đi khắp đại tề các góc, chính là vì tìm được Sở phu nhân. Dân chúng cho rằng nàng tự sát thân vong, nhưng hoàng gia ảnh vệ ở phát hiện cái kia thông hướng ngoài thành ám đạo khi, suy đoán Sở phu nhân còn sống, sợ hãi năm đó mưu hại Sở tướng quân sự tình bị người công bố ra tới, hoàng thượng tất nhiên là muốn chém thảo trừ tận gốc. Hạ Đỗ Quyên tuy rằng không tính là thông tuệ, nhưng là Mặc Ngọc Hành xem như nàng nhìn lớn lên, lại là nàng cứu mạng ân tha hài tử, tự nhiên là sẽ nghĩ mọi cách hộ hắn chu toàn. Nàng mang theo Mặc Ngọc Hành về tới quen thuộc cố hương, vì chính là bảo hộ Mặc Ngọc Hành, còn nữa chính là nhìn xem chính mình hai đứa nhỏ. Nếu không phải bởi vì Hạ Đỗ Quyên mang theo Mặc Ngọc Hành về tới núi sâu, sợ là cố Nam Kiều mới vừa xuyên qua tới khi không phải bị đông chết ở núi sâu, chính là trở thành giả thú mỹ thực. Hạ Đỗ Quyên không có giấu giếm Mặc Ngọc Hành thân thế, từ Mặc Ngọc Hành liền biết Hạ Đỗ Quyên không phải hắn mẹ ruột, đi theo Sở ra chạy ra tới những người đó cũng đều thi thoảng lại đây, xem Mặc Ngọc Hành, dạy hắn võ công. Mọi người đều hy vọng một ngày kia Mặc Ngọc Hành có thể cho Sở tướng quân cùng Sở phu nhân còn có những cái đó oan chết các binh lính báo thù rửa hận. Chỉ tiếc năm đó đương kim hoàng thượng cũng không phải ngốc tử, căn bản không có lưu lại một chút dấu vết để lại. Cho dù là thiết kế Sở tướng quân, hắn cũng bất quá là đem bố phòng độ cho Liêu quân, mượn Liêu quân tay diệt trừ hắn tâm phúc họa lớn. Sở Mặc Vân chết trận xa trường cũng chỉ có thể quy kết với hắn kỹ không bằng người. Mặc Ngọc Hành nhưng thật ra muốn đi báo thù, nhưng hắn hiện tại trong tay căn bản không có chứng cứ, khi cách gần 30 năm, muốn tra tìm những cái đó chứng cứ, thật sự là quá khó khăn. Hắn thuộc hạ là có điểm người, nhưng là cũng vô pháp cùng hoàng gia đối kháng, lo lắng ta. Mặc Ngọc Hành nhướng mày nhìn nàng, Cố Nam Kiều điểm số lẻ, ra cửa bên ngoài, ngươi muốn nơi trốn lưu ý nhiều hơn tâm. Hảo, chỉ là ta rời đi về sau, sự tình trong nhà cũng chỉ có thể dựa ngươi, A Kiều, ngươi nếu là gặp khó khăn, yêu cầu người hỗ trợ, khiến cho Diêu Băng đi gọi người, đừng chính mình chết chóng. Mặc Ngọc Hành dặn dò, lần này ra cửa, chậm thì 3 tháng, nhiều thì nữa. Năm, như vậy lớn lên thời gian, Mặc Ngọc Hành thật đúng là không yên lòng. Này nếu là đổi làm trước kia, Mặc Ngọc Hành chính mình một người, trên cơ bản có thể là vô câu vô thúc. Đại môn một quan, cầm cung tiễn liền ra cửa, không cần cùng người báo bị những việc này. Liền tính hắn biến mất cái 3 năm tháng, cũng không ai sẽ phát giác, chính là ngủ mọc đào, khi đó cũng nhiều lắm trước kia hắn đi trong núi săn thú, cho nên không ở nhà. Mà Mặc Ngọc Hành sẽ lặp lại dặn dò, cũng là vì năm trước đã xảy ra gấu mù đã thương người sự kiện, cái này làm cho hắn cảm thấy lo sợ bất an, sợ người nọ sấn hắn không ở, đối Cố Nam Kiều ra tay, bị thương nạn. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, ngươi đừng lo lắng, ta lại không phải hài tử, ngươi chiếu cố hảo tự mình là được, sự tình trong nhà không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Nghe được Cố Nam Kiều như vậy, Mặc Ngọc Hành trong lòng càng thêm áy náy, nhưng là hắn cũng không thể bởi vì lo lắng Cố Nam Kiều mà không xuất phát, rốt cuộc những cái đó sự tình sớm đã liền an bài hảo, liền chờ hắn đi. Lại tháng 6 mùng 1 ngày 1, Mặc Ngọc Hành rời đi ra. Bởi vì rời đi thời gian lâu lắm, lo lắng nhân ra khả nghi, Mặc Ngọc Hành đánh chính là đi bên ngoài tìm cửa hàng cờ hiệu rời đi. Mà người trong thôn còn lại là hâm mộ nhìn Cố Nam Kiều, cảm thấy Mặc ra này khối thật đúng là phong thủy bảo địa, rốt cuộc ngắn ngủn nửa năm thời gian, ở huyện thành khai 2 gian cửa hàng, hiện tại lại muốn đi nơi khác tìm địa phương khai cửa hàng. Bọn họ đỏ mắt cũng không có cách nào, chính mình trong nhà không có như vậy điều kiện, lại, tốt xấu bọn họ hiện tại từng nhà quá đến độ còn xem như không tồi, so với năm rồi đói một đốn no một bữa nhật tử, hiện tại có thể ăn cơm no, ba bốn là có thể ăn một đốn thịt, đã là cực hảo. Người A, không thể lòng tham không đủ, nếu không nói, lão gia một cái nhìn không thuận mắt, sợ là liền sẽ đem này đó đều thu hồi đi. Mặt Ngọc Hành rời đi ra về sau, Cố Nam Kiều uể oải vài, nhất không nổi tinh thần, cũng không có tâm, tình làm tốt ăn. Mặt Ngọc Hành rời đi để nhất thời điểm, Cố Minh Phạm rất là cao hứng, hắn cảm thấy chính mình rốt cuộc không cần đọc sách, nhận từ, chép sách, dù sao Mặt Ngọc Hành không ở nhà, hắn có hay không dụng công đọc sách, người khác cũng không biết. Tháng 6 khí, càng ngày càng cực nóng, giữa trưa thời gian càng là nhiệt kính người đầu đổ mồ hôi, Cố Minh Phạm nhìn chuẩn thời cơ, người trong nhà không phải ở phòng nghỉ ngơi chính là ở nhà chính làm xiêm y, hắn trộm đạo cầm một cái cá, sọt muốn ra cửa, ai biết mới vừa đi ra tứ hợp viện sân, mặt sau liền theo một người lại đây, A Phạm ca ngươi đi đâu? Khương Thành Anh theo lại đây, ở mặt ra ở nửa năm nhiều, hắn thân thể đã rất tốt, ít nhất thoạt nhìn sẽ không như vậy bệnh tật. Sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo, Cố Minh Phạm thân mình cứng đờ, xoay người, nhìn đến là Khương Thành Anh, cười nịnh nói, là ngươi a, Thành Anh, ngươi không nghĩ chưa cùng ta ra tới làm gì. Khương Thành Anh nhìn đến trên mặt hắn mất tự nhiên, tươi cười, lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, a Phạm ca, mặt thúc thúc, làm ngươi mỗi buổi sáng đều viết tam chương đại tự, còn muốn viết chính tả hai thiên văn chương. Ngươi này hoàn thành sao? Cố Minh Phạm học máu. Cảm tình này tự cùng ra tới chính là vì hỏi hắn tác nghiệp. Hắn lắc đầu nói, ta nay còn không có bắt đầu viết đâu, chờ ta đi bắt cá trở về lại viết. Bị Mặt Ngọc Hành câu ở trong nhà mấy tháng, Cố Minh Phạm sớm đã mắt trong mong chờ cơ hội đi tiêu sái, thật vất vả cơ hội tới, cái gì hắn hiện tại cũng sẽ không bỏ qua. Khương Thành Anh nghe được hắn như vậy, mặt nhăn thành một đoàn, tận tình khuyên bảo nói, a Phạm ca, mặt thúc thúc, chúng ta nhưng đến mỗi đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, hắn trở về muốn kiểm tra, hắn còn không biết khi nào trở về đâu, chờ hắn trở về về sau lại. Cố Minh Phạm bàn tay vung lên nói, lời này đơn giản, ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều, thật muốn là chờ Mặt Ngọc Hành đã trở lại lại lâm thời ôm chân Phật, sợ là Cố Minh Phạm chính là... Không ăn không uống ở thư phòng ngốc nửa tháng, cũng viết không xong những cái đó chữ to cùng văn chương, càng không cần kia chỉ là buổi sáng nhiệm vụ, còn có buổi chiều đêm qua đâu. Không được, ngươi không đem buổi sáng nhiệm vụ hoàn thành, ngươi liền không thể đi ra ngoài chơi, bằng không ta liền nói cho tỷ tỷ. Khương Thành Anh uy hiếp nói. Đối mặt Khương Thành Anh uy hiếp, Cố Minh Phạm quả nhiên là không dám lại kiên trì muốn đi bờ sông, chỉ có thể trừng mắt nhìn Khương Thành Anh liếc mắt. Một cái nói, ngươi tử, đủ âm ngoan, hành a, ta trở về viết chữ, này tổng có thể đi. Dầu dĩ không vui đem cá sọt thả lại chỗ cũ, Cố Minh Phạm bước chân trầm trọng trở về phòng. Ai làm nhà hắn mùi tử hiện tại tâm tình không hảo đâu, Khương Thành Anh nếu là lúc này đi cáo trạng, Cố Nam Kiều khẳng định sẽ càng thêm khổ sở. Vì làm mùi mùi tâm tình tốt một chút, hắn cố mà làm chỉ có thể ủy khuất chính mình. Hắn thật đúng là một cái hảo ca ca. Cố Nam Kiều cũng không có uể oải bao lâu, này bất, tài qua tam, Bồ Tú liền vội vã chạy tới, thấy Cố Nam Kiều, chính mang theo Cố Minh Phạm cùng Khương Thành Anh ở trong sân phơi dược liệu, đi tới, vẻ mặt nôn nóng nói, Kiều muội, ta biết ngươi chưa bao giờ ngoài trăng tiết khám, nhưng ta hiện tại thật sự là vô pháp, ta kia con dâu cả nhà mẹ đẻ, gia linh sự tình, thỉnh chấn trên đại phu xem cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới, lúc này mới mạo muội tới cửa xin giúp đỡ. Không biết Kiều muội có bằng lòng hay không vất vả một chuyến, bồi lão nhân, đi một chuyến, bồ ra ra, ngài này chính là nói cái gì? Đừng tha sự tình ta có thể chối từ, ngài sự tình ta cũng không dám chối từ, chờ ta thu thập một chút hồn thuốc, chúng ta hiện tại liền đi. Cố Nam Kiều nói, trở về dược phòng, vội vã sửa sang lại một chút. Nhìn đến Diêu Băng đang ở quân vác dược liệu, Cố Nam Kiều vội vàng nói, Diêu Băng, hôm nay ngươi cùng ta cùng đi. Diêu Băng gật đầu, vội vàng buông trong tay dược liệu, theo đi ra ngoài, thiếu chủ lúc gần đi chính là phân phó, cần thiết mỗi thời mỗi khắc đều đi theo cô nương bên người, bảo đảm an toàn của nàng. Đuổi xe ngựa, tiền thể mang theo Bồ Tú trong nhà người, Bồ Diệp Thị vẻ mặt nôn nóng, từ lên xe bắt đầu liền vẫn luôn ở yên lặng lau nước mắt, Bồ Diệp Thị bên người còn ngồi một vị phụ nhân, theo chính là nàng hỗ trợ tới mang lời nói. Lần này đi Diệp ra thôn, Bồ Tú cũng đi theo cùng đi, Bồ Diệp Thị thấy Bồ Tú đi theo cùng nhau đi, trên mặt có chút rối rắm cùng khó coi. Xe ngựa tốc độ mau, chỉ chốc lát sau liền đến. Diệp ra thôn, ngừng ở bộ Diệp thị nhà mẹ đẻ cửa. Nguyên bản Cố Nam Kiều, còn tưởng rằng lần này lại là Diệp Phạm thị trưng ra tới sự tình, mục đích chính là vì moi tiền, ai biết trở vào sân, mới nhìn đến Diệp Phạm thị ngồi ở ngạch cửa bên cạnh, khóc kêu mà. Nhìn thấy bộ Diệp thị đã trở lại, Diệp Phạm thị vội vàng nhào tới, ôm lấy bộ Diệp thị nức nở nói, đại A đầu A, nương biết mấy năm nay lạnh ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Nhưng Phồn Vinh là nhà chúng ta căn A, hắn không thể có việc, cầu xin, ngươi giúp ta tìm một vị hảo đại phu, cứu ngươi đệ đệ một mạng. Nương, ngài đừng khóc, trước cùng chúng ta đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bồ Diệp thì vỗ nàng phía sau lưng, an ủi nói, vị này chính là chúng ta thôn nổi danh đại phu, trong thôn rất nhiều tha bệnh đều là nàng cấp chữa khỏi. Diệp Phạm thì ngẩng đầu nhìn đến là Cố Nam Kiều. Sắc mặt có chút không tốt, không rảnh lo khóc, thấp giọng quát lớn nói, ngươi như thế nào thỉnh một cái cô nương lại đây, ngươi đệ đệ thương nhưng ở đặc thù địa phương, nàng một cái cô nương chỉ không hết. Chủ yếu vẫn là Diệp Phồn Vinh thiệm thật sự không phải địa phương, kia chợ tư mật địa phương, Diệp Phạm thì tự nhiên là không muốn làm người biết Diệp Phồn Vinh thương ở nơi nào, nếu không nói, người trong thôn nên chế giễu. Bồ Diệp thì nói, nương, Kiều Mùi y thuật thực hảo, nàng liền gãy chân thương đều chỉ hết. Hơn nữa người kia hiện tại tuy rằng không thể bước đi như bay, nhưng là cũng có thể đứng lên, đi vài bước lộ. Như vậy y thuật, ở bọn họ trong mắt đó chính là siêu cấp lợi hại, rốt cuộc trước kia nhân ra chân nếu là chặt đứt, đó chính là chặt đứt, còn tưởng tiếp trở về. Môn đều không có. Diệp Phạm thì không biết chuyện này, lần đầu tiên nghe, ngẩn người, thấy bộ Diệp thì biểu tình nghiêm túc, không giống lời nói dối, liền biết chuyện này sợ là thật sự. Nàng lần này ngẩng đầu đối với Cố Nam Kiều khi, trong mắt nhiều vài phần khẩn cầu, Cố cô nương, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nhi tử, nghĩ đến nằm ở trong phòng sinh tử, không rõ Diệp Phồn Vinh, Diệp Phạm thì nước mắt chảy xuôi đến lời hại hơn, Cố Nam Kiều điểm số lẻ, làm nàng dẫn đường đi vào, vừa đến Diệp Phồn Vinh phòng, còn không có vào nhà đâu, đã nghe tới rồi một cổ khó nghe hương vị, Diệp Phạm thì vội vàng mở ra cửa sổ, làm trong phòng thông thông khí. Vào phòng, nhìn đến trong phòng cảnh tượng khi, Cố Nam Kiều mày hơi châu, trong phòng dơ loạn kém, tháng 6 phân khí, mũi, ruồi bọ mãn nhà ở bay loạn, trên bàn trên mặt đất đều là đủ loại vết bẩn, chịu, đừng buồn nôn, Cố Nam Kiều đi lên trước, thấy được Diệp Phồn Vinh, hắn nhắm hai mắt nằm ở trên giường, mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người gầy chơ cả xương, vừa thấy dưới, giống như một cái người trong sách, làm người sợn tóc gáy. Cố Nam Kiều tiến lên, trước cho hắn bắt mạch, mày nhíu chặt, rồi sau đó buông tay nói, không có gì vấn đề lớn, chính là thân mình hư. Thân mình hư, Cố cô nương ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Diệp Phạm thì không tin nhìn Cố Nam Kiều nói. Cố Nam Kiều không để ý tới nàng, ra cửa phòng lúc này mới nói, chính là thân mình hư, cũng không cần khai phương thuốc, các ngươi ngày thường ẩm thực chú ý một ít. Còn có làm hắn về sau không cần đi bên ngoài lêu lỏng, nghĩ đến cũng liền không có gì sự tình. Diệp Phạm thì còn muốn cái gì, Cố Nam Kiều lại không thấy nàng, mà là thấp giọng cùng Bồ Tú nói mấy câu. Bồ Tú nhìn Diệp Phạm thì liếc mắt một cái, theo sau liền mang theo Cố Nam Kiều rời đi. Diệp Phạm thì thấy bọn họ phải đi, vội vàng theo lại đây nói. Thông ra, các ngươi này liền phải đi về. Lưu lại nhiều ngồi trong chốc lát bái. Bồ Tú cự tuyệt nói. Không được, trong nhà còn có chút việc, chúng ta liền đi trước. Không đợi Diệp Phạm thì lại giữ lại, đoàn người lên xe ngựa, vội vàng rời đi. Chỉ có bộ Diệp thì không đi theo đi, Diệp Phạm thì thấy xe ngựa rời đi Diệp ra thôn, ánh mắt lạnh xuống dưới, ngồi ở trong viện đại thạch đầu thượng, thấy bộ Diệp thì đứng ở trong viện, nổi giận nói, ngươi như thế nào không đi theo trở về, lưu lại, nơi này làm gì, lại tưởng trở về nhà mẹ để ăn gạo cũ, nương, ngài nói cái gì? Ta này còn không phải là lo lắng đệ đệ sao? Bồ Diệp thị ủy quốc nói, nàng nếu không lo lắng Diệp Phồn Vinh, thật đúng là không muốn lưu lại nơi này. Ngươi lo lắng, ngươi chỉ cần nhiều lấy điểm tiền trở về thì tốt rồi, đi đi đi, đừng đứng ở nhà ta chướng mắt. Diệp Phạm thị đem nàng đuổi đi ra ngoài, không có tiền về nhà tới làm gì. Bồ Diệp thị như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ đuổi nàng rời. Đi, đứng ở viện môn khẩu, nhìn rách tung tóe viện môn đóng lại về sau, trong lòng lại ủy khuất lại khó chịu. Trong phòng, nghe bên ngoài đã không có tiếng bước chân cùng tiếng, Diệp Phồn Vinh lúc này mới mở hai mắt, hắn vội vàng ra phòng, nhìn đến Diệp Phạm thì ngồi ở trong viện, vội vàng nói, nương, Cố Nam Kiều đâu? Đi rồi. Diệp Phạm thì tức giận nói, đi rồi. Diệp Phồn Vinh há hốc mồm, nương, ngài không có giữ lại nàng sao? Ta đều gác xuống thể diện từ bỏ, cầu nàng rất nhiều lần. Diệp Phàm thì không kiên nhẫn nói, nhân ra chính là không để ý tới ta, còn có cái kia Bồ Tú, không giúp đỡ chúng ta, còn đứng ở Cố Nam Kiều bên kia, ngươi, ta có thể làm sao bây giờ? Càng Diệp Phàm thì càng là sinh khí, bắt lấy đầu nành tay gân xanh thẳng nhảy, tức giận hướng. Nàng nhưng có lưu lại cái gì phương thuốc? Không có đem người lưu lại cũng không quan trọng, chỉ cần Cố Nam Kiều để lại phương thuốc, hắn liền có biện pháp ăn vạ nàng. Diệp Phàm thì lắc đầu, Phồn Vinh, ngươi Cố Nam Kiều có thể hay không đã nhìn ra ngươi là trang bệnh, cho nên nàng mới vội vã rời đi. Không thể đi, người kia chính là, nàng cấp phương thuốc, không ai có thể nhìn ra ta là trang bệnh, trừ phi Cố Nam Kiều y thuật rất cao minh, nhưng nàng tuổi như vậy, nghĩ đến cũng nhìn không ra. Diệp Phồn Vinh rất có tin tưởng nói, rốt cuộc liền chấn trên hoàng đại phu đều không có nhìn ra không ổn. Cố Nam Kiều liền càng không thể có thể đã nhìn ra. Mẫu tử hai người nữa, cũng không có nghĩ ra Cố Nam Kiều, vội vàng vội rời đi nguyên nhân. Trong xe ngựa, Cố Nam Kiều chờ xe ngựa chạy một đoạn đường về sau, lúc này mới từ hòm thuốc lấy ra một cái chai, đổ mấy viên giải độc hoàng, làm đại gia dùng. Kiều muội, đây là, Bồ Tú khó hiểu nhìn Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều ăn trước hiểu biết độc hoàng, lúc này mới nói, Diệp Phồn Vinh cũng không có sinh bệnh, hắn thoạt nhìn xác thật là bệnh thật sự trọng, thậm chí liền mạch đập cũng thay đổi, nhưng là này đó đều là dược vật gây ra, hắn bản nhân không có ốm đâu. Vừa mới chúng ta vào cửa khi, có phải hay không cảm thấy bên trong không khí quá mức với vẫn đục, nghe không thoải mái, hắn phòng lại dơ lại loạn, đại gia sẽ tự động đem này đó đều quy kết với phòng không thông khí. Diệp Phồn Vinh không yêu vệ sinh, nhưng ta lại nghe tới rồi bên trong có xích phong độc nước khí vị, tuy rằng thật đạm, nhưng là ta còn là đã nhận ra. Cố Nam Kiều trầm trọng nói, Bộ Tú là sẽ không hoài nghi Cố Nam Kiều nhạy bén trình độ, rốt cuộc nàng là y giả, thường xuyên đùa nghịch dược liệu, chỉ là cái này xích phong độc nước là cái quỷ gì? Kiều muội, cái này xích phong độc nước là cái gì? Đừng trách hắn không văn hóa, hắn là thật sự không hiểu, nghe đều không có nghe qua. Cố Nam Kiều nói, một loại độc dược, người nghe thấy sẽ xuất hiện thần kinh suy nhược, mù, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ có bất đồng trình độ tổn thương, nếu hút vào nhiều, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Tóm lại loại này dược liệu, phi thường dọa người. Diêu Băng nghe xong, sắc mặt lạnh, lùng, vội vàng xe ngựa tay đều run run, này nếu là cô nương không có phát hiện, đến cuối cùng xuất hiện vấn đề, nàng nên như thế nào cùng thiếu chủ công đạo? Bồ Tú cũng hoảng sợ, vội vàng đem thuốc viên nút đi xuống. Loại này độc dược thực thường thấy sao? Bồ Tú rốt cuộc không phải người thường, lập tức liền bắt được điểm mấu chốt. Cố Nam Kiều cười lạnh nói, loại này dược liệu, theo ta được biết, hẳn là sinh trưởng ở hàng năm tuyết động nơi, bồ ra ra, chúng ta Lân Thủy huyện nhưng mà chỗ phương Nam, đừng tuyết động, có đôi khi đều khó được tiếp theo tràng tuyết. Lân Thủy huyện đông tuy lạnh, nhưng không phải hàng năm đều sẽ hạ tuyết. Năm trước cuối năm hạ tam chàng tuyết, cũng chỉ có trận đầu là lông ngỗng đại tuyết, còn lại hai chàng cũng đều là vũ kẹt tuyết. Bộ Tú sắc mặt cũng ngưng trọng lên, như vậy tới, diệt ra người là giúp người khác làm việc. Màn này sau người là ai? Bọn họ muốn làm gì? Đây cũng là ta muốn biết đến. Cố Nam Kiều vô ý thức xoa ma ống tay áo thượng. Lá sen, ta ở minh, địch ở trong tối, thật đúng là không biết bọn họ là hướng ai tới. Bất quá muốn biết đối phương mục đích cũng không khó, chỉ cần thiết tiếp theo cái cục, nhìn xem đối phương có thể hay không nhập bộ là được. Bộ Tú nghĩ đến vừa rồi Diệp ra làm người mang lời nhắn cấp bộ Diệp thị, lại muốn mang đại phu gì đó, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, phía sau màn lúc sau sợ là hướng về phía Cố Nam Kiều mà đến. Hiện tại Mặc Ngọc Hành không ở nhà, này nếu là thật sự ra chuyện gì, kia nhưng làm sao bây giờ? Kiều muội, trong khoảng thời gian này, ngươi muốn đi đâu đều đến mang lên người, ngàn vạn đừng chính mình một người chạy loạn. Bộ Tú nhịn không được dặn dò nói. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, Bộ Tú không nhắc nhở nàng gần nhất cũng sẽ không chạy loạn. Chẳng qua sau lưng có một cái không biết là ai đang làm trò quỷ, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Trở lại bộ ra thôn, mới vừa xuống xe ngựa liền nhìn đến Bồ Hương Ngọc mấy người. Tổ phụ tổ mẫu, cha nuôi mẹ nuôi, các ngươi như thế nào? Tới. Cố Nam Kiều rất là kinh hỉ tiến lên nói, Bồ Hương Ngọc cười cười, nhìn nàng nói, một đoạn thời gian không gặp, ngươi nhân thật ra gầy không ít, này không phải A Mặc lúc gần đi làm chúng ta có dẫn lại đây nhiều bồi bồi ngươi, vừa lúc gần nhất trong nhà không có việc gì, chúng ta liền tới đây. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, ta còn cảm thấy chính mình béo đâu, lần trước làm vài kiện xiêm y đều cảm thấy có chút. Người A, còn ở trường thân thể, đến ăn nhiều một ít. Bồ Hương Ngọc đau lòng, đến không được, thấy nàng từ bên ngoài trở về, nhịn không được hỏi, ngươi đây là đi nơi nào a? Đi dịch ra. Cố Nam Kiều dăm ba câu đem sự tình mang qua đi, không muốn cùng nói chuyện nhiều dịp ra sự tình, lần này các ngươi lại đây nhưng đến nhiều trụ mấy, bình thường trong nhà chỉ có ta cùng Tú Hương vài người ở, thật sự là quá quạnh quẻ. Hảo, chỉ cần ngươi không chê chúng ta này vài người phiền, chúng ta đây liền nhiều trụ một đoạn thời gian. Cố lão thái thái cười đáp, đoàn người vui, mừng trở về nhà, bởi vì Cố Ra Tha đã đến, làm buồn bực không vui vài Cố Nam Kiều rốt cuộc thoải mái cười to,